Lâm Bạch lắc đầu, cười khổ. Lâm Dược cười nói, ha ha, ta và ngươi phụ thân, dù sao vẫn là huynh đệ sinh tử, hắn bây giờ không có ở đây Lâm gia, ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi. Lâm Bạch à, mặc dù ngươi võ hồn cũng không tốt, thế nhưng ngươi cũng không nên nản chí. Lâm Đạc đại ca không phải lưu lại cho ngươi một khoản tài nguyên tu luyện nha, ngươi cần phải đi trước lấy ra, nhanh hơn chính mình tu luyện tốc độ. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên tư, dù cho là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Lâm Dược cho Lâm Bạch khuyến khích nói. Lâm Bạch nghe thấy khoản này tài nguyên tu luyện sự tình, nhất thời thẹn quá thành giận nói rằng, ta chính là vì chuyện này mà nộ, ta vừa mới đi trưởng lão các, muốn lấy hồi cha ta lưu lại tài nguyên tu luyện, thật là trưởng lão các cùng Lâm Tử Nhi đám kia đồ hôn trướng, gặp ta võ hồn thấp kém, không nguyện ý cho ta. Lâm Dược kinh ngạc nói, bọn hắn dám nuốt riêng Lâm Đạc đại ca đồ vật, lẽ nào sẽ không sợ Lâm Đạc đại ca trở về, nổi trận lôi đình sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói, bọn hắn bây giờ nhìn Lâm Tử Nhi so với ta phụ thân thiên phú cao, toàn bộ định bợ nàng đi. A, là như thế này a. Lâm Dược sắc mặt cũng có chút lo nghĩ nói, bọn hắn làm như thế, thực sự là quá phận. Cái kia Lâm Bạch, ngươi có tính toán gì hay không? Lâm Bạch nói, bọn hắn cho là ta võ hồn thấp kém, vừa không có cầm đến tài nguyên tu luyện, ta liền cam tâm làm một phàm nhân, chờ coi đi, ta đã quyết định muốn đi Thanh Linh Sơn mạch liệp sát yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch, ngươi muốn đi Thanh Linh Sơn mạch nha, nơi đó là yêu thú thiên đường, ngươi cần phải nghìn vạn lần cẩn thận. Lâm Dược quan tâm nhắc nhở. Lâm Bạch nói, Thanh Linh Sơn mạch mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta lịch luyện tốt nhất chi địa. Tại thần ma chấn ngục quyết bên trong thì có ghi chép, có thể dùng yêu thú thân huyết, tới tu luyện pháp quyết. Như vậy Thanh Linh Sơn mạch đối với Lâm Bạch mà nói, chính là một tòa không có chỗ thứ hai chỗ tu luyện. Lâm Dược đục ngầu trong mắt chuyển một chút, từ trong ngực lấy ra một tấm da dê địa đồ, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đem cái này nhận lấy, đến Thanh Linh Sơn mạch sẽ hữu dụng chỗ. Đây là cái gì? Lâm Bạch nhận lấy, hiếu kỳ hỏi. Lâm Dược cười nói, năm đó ta còn không có bị phế thời điểm, đã từng đi Thanh Linh Sơn mạch qua, lúc đó liền phát hiện có một thụ dựng linh quả, đáng tiếc lúc đó còn không có thành thủ. Cho nên ta liền đem lộ tuyến vẽ xuống đến, giống như chờ sau này thành thủ, ta lại đi hái. Lúc đó nghĩ đến, ta còn không có đợi đến dựng linh quả thành thủ, ta cũng đã trước bị người phế. Lâm Dược liên tục cười khổ nói rằng, dưỡng linh quả. Lâm Bạch nghe thấy tên này, kinh hỉ được hai mắt đăm đăm. Dưỡng linh quả là dùng để luyện chế nhị phẩm đan dược linh dược, yêu cầu 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, 30 năm thành thủ, có thể nói là trong linh dược cực phẩm. Đương nhiên, cái này dưỡng linh quả đối với Lâm Bạch hiện tại mà nói, không gì sánh được yêu cầu. Lâm Bạch nói, tam thúc, thứ này quá quý trọng. Lâm Dược pha trò cười, ngươi cầm đi, tam thúc không có nhi nữ, hiện tại lại là một tên phế nhân, cái bản đồ này lưu ở chỗ này của ta cũng không có chỗ ích gì, ngươi cầm đi đi, hảo hảo tu luyện, khác biệt cho cha ngươi mất mặt. Cảm ơn ngươi, tam thúc. Lâm Bạch tự đáy lòng cảm kích nói, tam thúc, ngươi một mực không có đã nói với ta, rốt cuộc ai phế ngươi nha? Lâm Dược vừa nghe, hai mắt ngẩn ngơ một chút, cười nói, tiểu thí hài, ngươi hỏi những thứ này làm gì, ngươi bây giờ phải làm sự tình, chính là hảo hảo tu luyện, mau đi đi. Tốt, ta đi binh khí các cùng võ kỹ các nhận lấy một thanh binh khí cùng chọn lựa một quyển võ kỹ, ta liền đi Thanh Linh Sơn mạch. Lâm Bạch kiên định nói rằng, hai tháng sau, ta sẽ nhường sở hữu khinh thường chúng ta, toàn bộ hối hận. Lâm Bạch đem tam thúc đưa đến ra về sau, xoay người liền thẳng đến binh khí các mà đi. Đi tới binh khí các. Lâm Bạch, không phải ta không cho ngươi vũ khí, thật sự là ta chống lại bất quá Lâm Thái Hằng à. Hắn cùng Lâm Tử Nhi đều phái người tới thông qua khí, ta không dám cho ngươi binh khí. Binh khí các trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói. Binh khí các trưởng lão cũng nhìn ra được. Lâm Thái Hằng đại trưởng lão cùng Lâm Tử Nhi lần này là muốn đem Lâm Bạch đánh vào vạn kiếp bất phục vượt sâu A. Lâm Bạch A, ngươi chớ có trách bọn ta, vừa rồi Lâm Thái Hằng đại trưởng lão cùng Lâm Tử Nhi trước sau phái người nói chuyện nhiều, chúng ta thực sự không dám thả ngươi đi vào chọn lựa võ kỹ A. Võ kỹ các trưởng lão, cùng binh khí các trưởng lão, đồng xuất một triệt lời nói, ngạnh sinh sinh nện ở Lâm Bạch trên người. Lâm Thái Hằng, Lâm Tử Nhi, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta. Các ngươi quá non. Không có vũ khí lại có thể thế nào? Không có võ kỹ lại có thể thế nào? Ta còn có một đôi quả đấm. Lâm Bạch mang theo một nụ cười lạnh lùng, đi ra Lâm gia đại môn. Lâm Bạch cũng biết, Lâm Tử Nhi cùng Lâm Thái Hằng là muốn đem Lâm Bạch triệt để gạt bỏ ở trong tã lót. Nha a, cái này không phải chúng ta Lâm gia đại danh đỉnh đỉnh thiên tài thiếu gia, Lâm Bạch sao? Làm sao đầy bụi đất liền từ võ kỹ các cùng binh khí các đi tới nhà. Giữa lúc Lâm Bạch phải ly khai Lâm gia thời điểm, một cái công tử văn nhã ca ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Người đến là Lâm gia một cái đệ tử, tên là Lâm Huyền Thanh, 3 ngày trước cùng Lâm Bạch một chỗ thức tỉnh võ hồn, hắn là hoàng cấp thất phẩm võ hồn, coi như là trong Lâm gia, gần với Lâm Hiên cùng Lâm Tử Nhi thiên tài. Lâm Huyền Thanh cầm bảo kiếm trong tay, khiêu khích cười nói, có thấy không, đây là ta mới vừa từ binh khí các đạt được nhất phẩm linh khí, tên là Trảm Linh Kiếm, ta còn từ võ kỹ các đạt được một quyển hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, gọi Khắp Huyết Kiếm Pháp. Ước ao không? Lâm Huyền Thanh tại binh khí các gặp Lâm Bạch, liền một đường theo Lâm Bạch mà đến, mục chính là vì tại Lâm Bạch ăn đất thời điểm, ở trước mặt hắn hung hăng khoe khoang một chút. Lúc trước Lâm Bạch vẫn là Lâm gia đệ nhất thiên tài thời điểm, Lâm Huyền Thanh thật là hâm mộ và ghen ghét đến không được đi. Thật vất vả tên thiên tài này vẫn lạc, Lâm Huyền Thanh tự nhiên muốn tìm đến một chút tồn tại cảm giác. Linh khí, chia làm đẳng cấp, một mực cửu phẩm. Linh khí phía trên, có người nói còn có hủy thiên diệt địa pháp bảo, nhưng Lâm Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Võ kỹ, chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, đế mấy cái đẳng cấp, mỗi một cấp bậc lại phân làm cửu phẩm. Cút, chó khôn không cản đường. Lâm Bạch vẻ mặt hàm sắt quát. Lâm Huyền Thanh nhướng mày, sau đó giận dữ, ừm. Ngươi một cái phế vật lại dám đối ta nói như vậy, xem ra ta phải hảo hảo để giáo huấn ngươi một chút. Xem kiếm. Lâm Huyền Thanh dứt lời, một kiếm đâm về phía Lâm Bạch. Cái này Lâm Huyền Thanh thức tỉnh võ hồn sau đó, còn không có tu luyện, mới võ đạo nhất trọng. Mà Lâm Bạch lúc này đã võ đạo tam trọng. Nhìn thấy kiếm này khí thế hung hung, Lâm Bạch nết miệng cười một tiếng, đã ngươi đưa tới vũ khí, vậy ta liền vui vẻ nhận. Lâm Bạch một bước tiến lên, lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại trên cổ tay, cầm Lâm Huyền Thanh Trảm Linh Kiếm hung hăng kéo một cái, liền đem linh khí đoạt vào trong tay. Nhìn thấy linh khí bị đoạt đi, Lâm Huyền Thanh khí mãn khuôn mặt dữ tợn, Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi, mau đem linh khí trả lại cho ta, bằng không lời nói, ta để ngươi ăn không bao che đi, ngươi nhưng đừng quên, đại ca của ta thật là Lâm Hiên. Lâm Hiên, ngươi lại là Lâm Hiên đệ đệ, vừa lúc, trước từ trên người ngươi thu hồi một chút lợi tức tới. Lâm Bạch vừa nghe Lâm Huyền Thanh là Lâm Hiên đệ tử, giận tím mặt. Vướng. Một trường lao thẳng tới Lâm Huyền Thanh mặt, đưa hắn đả đảo trên mặt đất. Vù vù. Giữa lúc này, một mảnh tối nghĩa bẻ miệng pháp quyết hiện lên Lâm Bạch trong đầu. Võ hồn thiên phú. Siêu hồn. Triển khai phép thuật này, theo cùng võ giả chi đỉnh đầu, có thể dò tra trong đầu hắn sở hữu ký ức. Chú ý, bị siêu hồn người, có rất mạnh di chứng, trọng giả tại chỗ bỏ mình, khinh giả trở thành si ngốc. Lâm Bạch dọa sợ, nhanh như vậy liền thức tỉnh võ đạo thiên phú. Nói như vậy, thức tỉnh võ đạo thiên phú, nếu như không có cao nhân bỗng nhiên hiểu rõ, cũng hoặc là có nghịch thiên cơ duyên tình huống dưới, thức tỉnh thiên phú, đó là so với lên trời còn khó hơn. Đồng dạng, võ hồn phẩm cấp càng cao, thức tỉnh thiên phú liền sẽ càng nhanh, thiên phú lực lượng thì sẽ càng lớn. Lâm Huyền Thanh bị Lâm Bạch đánh cho miệng mũi xuất huyết, phẫn nộ quát, Lâm Bạch, ngươi cái phế vật này lại dám đánh ta, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi cho ta đại ca nói, chờ hắn đến, ta muốn tươi sống nhổ ngươi ra. Ngươi muốn nhổ ta ra. Lâm Bạch hung thần ác sát nói. Lâm Huyền Thanh cả giận nói, đúng, ta muốn nhổ ngươi ra, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không thay đổi chú ý, ngươi sẽ trở lấy đi chết đi. Ngươi thật giống như không có làm rõ ràng, hiện tại mạng ngươi là nắm giữ ở trong tay ta, còn dám kêu gào. Tốt, ngươi không phải nói ngươi được đến một quyển hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ sao? Ta liền vui vẻ nhận. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vừa lúc, tới thử nghiệm một chút ta võ hồn thiên phú. Lâm Bạch đi ra phía trước, đứng ở Lâm Huyền Thanh trước mặt, tay phải đánh ở trên đỉnh đầu hắn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Huyền Thanh sợ đến con người phong đại. Siêu hồn. Xôn xao. Lâm Bạch vận chuyển pháp quyết, siêu hồn thôi động. Trong chốc lát, Lâm Huyền Thanh trong đầu sở hữu ký ức, tựa như chiếu phim đồng dạng tại Lâm Bạch trong mắt tốc độ ánh sáng hiện lên. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bạch cư nhiên liền đem Lâm Huyền Thanh cả đời này sở hữu ký ức, xem một cái thanh thanh sở sở. Bên trong thì có hắn đạt được cái kia một quyển hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ. Khấp huyết kiếm pháp. Siêu hồn hoàn tất về sau, Lâm Huyền Thanh miệng sùi bọt mép thế trên mặt đất, toàn thân co quắp về sau, khí tức hoàn toàn không có. Chết ngươi cũng là trừng phạt đúng tội, nếu không có ngươi càn quái, còn muốn giết ta. Ta như thế nào lại đối ngươi thống hạ sát thủ? Lâm Bạch thản nhiên nói rằng. Vũ khí, võ kỹ, ta đều có, hiện tại nên đi Thanh Linh Sơn Mạch. Lâm Thái Hằng, Lâm Tử Nhi, chờ lấy ta, một khi ta trở về, nhất định lật tung mảnh này thiên. Lâm Bạch dẫn theo Trảm Linh Kiếm, suốt đêm liền rời đi Linh Tê Thành, thẳng đến ngoài vạn dặm Thanh Linh Sơn Mạch mà đi. Lâm Bạch đi Thanh Linh Sơn Mạch. Chủ yếu là đánh chết yêu thú và tìm kiếm thiên lôi địa hỏa. Chương 4, Thanh Linh Sơn Mạch. Nơi này chính là Thanh Linh Sơn Mạch sao? Được rồi, hành trình bắt đầu. Nắm chặt Trảm Linh Kiếm, Lâm Bạch liền đường kính đi vào Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, dựa theo Diệp nghe tiên cho Lâm Bạch địa đồ, chạy thẳng tới dựng linh quả vị trí mà đi. Giống. Mới vừa đi ra mấy bước đường. Lâm Bạch liền nghe trước mặt trong rừng có một chút động tĩnh. Lâm Bạch vội vàng thu hồi địa đồ, nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn, từ trước mặt cỏ dại loại, hổ đói đánh lang đập ra tới một đầu nhanh nhẹn hắc sắc liệp báo. Hắc lân báo. Nhìn thấy đập ra tới con báo, Lâm Bạch đầu tiên là cả kinh, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, đã ngươi tới cửa đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc lân báo. Toàn thân phủ đầy vảy màu đen, binh khí tầm thường khó có thể đâm thủng, chính là một đầu chân võ cảnh tam trọng yêu thú, vừa lúc cùng Lâm Bạch lực lượng ngang nhau. Né tránh hắc lân báo tấn mãnh một kích, Lâm Bạch nhanh chóng quất ra Trảm Linh Kiếm, một đạo kiếm quang bay lượn đi lên, bắn trúng hắc lân báo phần bụng, chém ra một đạo vết máu. Nhất phẩm linh khí, mặc dù là cấp bậc thấp nhất vũ khí, nhưng uy lực coi như không tệ. Một kiếm đắc thủ. Nhường Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng. Đi thử một chút khấp huyết kiếm pháp đi. Khấp huyết kiếm pháp, tổng cộng ngũ thức. Thức thứ nhất, một kiếm phun máu. Thức thứ hai, máu chảy thành sông. Thức thứ ba, tinh phong huyết vũ. Thức thứ tư, lãnh huyết một kiếm. Thức thứ năm, mười bước giết một người. Đi tới Thanh Linh Sơn Mạch, Lâm Bạch tốn một ngày. Trong ngày này, Lâm Bạch đều tại khắc khổ nghiên cứu khấp huyết kiếm pháp. Khi đến Thanh Linh Sơn Mạch về sau, Lâm Bạch liền một kiếm đem thức thứ nhất luyện tập thành công. Giống hắc lân báo bị Lâm Bạch một kiếm kích thương, tức giận không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa bay nhào lên đây. Hung hành lợi chảo như muốn xé rách trời cao đánh út về phía Lâm Bạch miệng ngực. Nghiệt xúc, còn dám kêu gào. Một kiếm phun máu. Hưu. Nhanh như thiểm điện một kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu trăng non kiếm quang. Thổi phun một tiếng, một kiếm chém rụng, đem hắc lân báo đầu lâu tại chỗ chém bay đi ra ngoài. Đầu một nơi thân một nẻo hắc lân báo liền té trên mặt đất. Chém giết hắc lân báo, Lâm Bạch hơi chút cao hứng một chút, sau đó thôi động thôn phệ kiếm hồn. Thôn phệ kiếm hồn, cho tan ướt. Lâm Bạch cách không bàn tay ấn về phía hắc lân báo thân thể, chỉ thấy hắc lân báo trong cơ thể tiên huyết nhanh chóng bốc hơi lên,

liền khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng ai có thể tưởng đến, bạch đầu điêu tại rơi dụng lâm bạch trên đỉnh đầu ba thước lúc, nó hai cánh chấn động mạnh một cái, lần nữa ổn định thân thể, ngược lại hóa bại thế làm công thế, xoay người chính là một chảo, đánh bất ngờ lâm bạch đỉnh đầu. Không tốt. Lâm bạch kinh hô một tiếng, da đầu chấn động tê dại. Thinh phong huyết vũ. Khấp huyết kiếm pháp thức thứ ba, thinh phong huyết vũ. Chấn động huyết sắc cuồng phong ngưng tụ tại lâm bạch bên người, theo lấy lâm bạch một kiếm chém giết mà ra. Vô biên vô hạn phong bạo đem bạch đầu điêu bao phủ lại, khí xoay chấn động, bạch đầu điêu kêu thê lương thảm thiết đứng lên, toàn thân bạch sắc lông vũ nhanh chóng nhiễm hồng, nó thân thể tại trong khoảnh khắc bị một kiếm này xé rách thành ba bốn mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Xuất sinh, kém chút còn bị ngươi âm. Lâm bạch nhìn lấy bạch đầu điêu thân thể, trong lòng thất kinh, nếu không phải hắn đã đem khắp huyết kiếm pháp thức thứ ba tu luyện được, sợ rằng tại đây bạch đầu điêu đột nhiên tập kích phía dưới, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thôn phệ kiếm hồn nhanh chóng đem bạch đầu điêu yêu huyết thôn phệ về sau, lâm bạch hướng đi dựng linh quả thụ. Võ đạo ngũ trọng bạch đầu điêu, yêu huyết quả nhiên là những cái kia võ đạo tam, tứ trọng yêu thú cường đại rất nhiều. Lâm bạch hân thích cười một tiếng, đi tới dựng linh quả trên cây, đem ba miếng dựng linh quả, đem xuống. Ba miếng dựng linh quả, có thể cho ta đột phá đến tu vi võ đạo đi. Lâm bạch vui mừng cười. Tiểu tử, trong tay ngươi trái cây, chúng ta kình thiên minh xem ra. Giữa lúc lâm bạch vui mừng thời điểm, phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng. Chương 5, kình thiên minh. Tiểu tử, trong tay ngươi trái cây. Chúng ta kình thiên minh coi trọng, thức thời, đàng hoàng giao ra đây, bằng không cẩn thận ném mạng nhỏ. Tại lâm bạch phía sau, không biết lúc nào xuất hiện mười mấy cái sắc mặt khó coi cả trai lẫn gái. Đám người kia mặc dù có mười mấy cái, thế nhưng tu vi võ đạo nhưng là không cao. Năm cái võ đạo tứ trọng, bảy cái võ đạo tam trọng, hai cái võ đạo nhị trọng. Kình thiên minh. Lâm bạch nghi hoặc một chút. Dọc theo đường đi đi tới, Lâm Bạch tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong cũng gặp phải không ít người, cũng đã nghe nói qua Kình Thiên Minh sự tình. Tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, có hai đại liên minh, một cái Trảm Yêu Minh, một cái Kình Thiên Minh. Hai cái này liên minh, đều là chuyên môn vì liệp sát yêu thú mà tổ kiến, gia nhập minh bên trong, có thể thu được rất nhiều tài nguyên, nói thí dụ như Thanh Linh Sơn Mạch địa phương nào nguy hiểm. Địa phương nào yêu thú thành đàn, địa phương nào có chân võ cảnh cấp bậc yêu thú, đều có thể biết rõ. Nếu như biết rõ những tin tức này, liền sẽ không giống như Lâm Bạch như bây giờ, ý vị tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong sông loạn. Nguyên bản, Lâm Bạch dự định đạt được dựng linh quả về sau, liền tìm một cái liên minh gia nhập, đạt được một ít đẳng cấp cao yêu thú hạ lạc, đi trước liệp sát. Kình Thiên Minh bên trong. Một cái kia đàn ông dẫn đầu rất không kiên nhẫn đối Lâm Bạch hét lên, ta mẹ nó để ngươi bả trái cây lấy tới, ngươi là lỗ thai đứa à, không nghe thấy lao tử lời nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, đem ba miếng dựng linh quả thu vào trong lòng, nói rằng, muốn trái cây à, chính mình tới bắt ta. Dựng linh quả là Lâm Bạch thiên tân vạn khổ, tại Thanh Linh Sơn Mạch Trung Du phóng túng hơn nửa tháng, lúc này mới tìm được địa phương. Hắn mới sẽ không dễ dàng giao ra đây. Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như các ngươi không muốn chịu chết, ta không ngại tiễn các ngươi đoạn đường. Ha ha ha, ngươi nọ là đầu óc có bệnh đi, ngươi mới võ đạo tứ trọng, mà chúng ta có 5 cái võ đạo tứ trọng võ giả, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Thực sự là cười ngạo chúng ta, lại còn muốn giết chúng ta. Các huynh đệ, tất nhiên hắn như thế không biết điều, vậy chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Kình Thiên Minh lợi hại. Kình Thiên Minh võ giả, một tiếng chế nhạo sau đó, mỗi cái mang theo trêu tức ánh mắt, một bộ thích gì hướng đi Lâm Bạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận doanh mình bên trong, 5 cái võ đạo tứ trọng võ giả, lẽ nào liền một cái võ đạo tứ trọng võ giả đều thu thập không sao? Cái này Lâm Bạch, đã là chết. Ngu xuẩn mất khôn. Lâm Bạch lấy ra Trảm Linh Kiếm. Giết. Hắc Hồ Đào Tâm. Manh Ngư Quyền. Thu phong kiếm pháp. Hoành tảo thiên quân. Thu là trưởng. Cái này mười mấy cái kình thiên minh võ giả, hoàn toàn là như cùng ở tại vây giết một con yêu thú, đối lấy Lâm Bạch liền xung phong liều chết lên đây. Đã các ngươi muốn tới chịu chết, ta liền thành toàn các ngươi. Một kiếm phun máu. Nhanh như điện chớp kiếm quang, tại trong mọi người rơi mở ra. A. A. Tha mạng A. Đại hiệp tha mạng A. Một kiếm ra, Lâm Bạch đánh giết trong chớp mắt ba vị võ đạo tứ trọng võ giả. Máu chảy thành sông. Một mảng lớn kiếm quang chém xuống đi, Lâm Bạch đem còn dư lại võ giả khác, toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Khấp huyết kiếm pháp, dù sao vẫn là hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, uy lực không thể khinh thường, ngay cả vừa rồi Bạch đầu điêu, tu vi võ đạo cao hơn Lâm Bạch một cái cảnh giới, đều vẫn là chết ở Lâm Bạch trong tay. Có thể tưởng tượng được, cái này khấp huyết kiếm pháp là bực nào lợi hại. Mà cái này chút kình thiên minh võ giả, thi triển kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp, trên cơ bản đều là hoàng cấp nhất phẩm, hoàng cấp nhị phẩm võ kỹ, căn bản là không đủ tư cách. Lâm Bạch đem kình thiên minh võ giả khác chém giết về sau, duy chỉ còn lại có cái kia kình thiên minh đàn ông dẫn đầu, cũng chưa chết, chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Đàn ông dẫn đầu nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy đồng minh võ giả đã toàn bộ đều là, hắn cười lạnh, tiểu tử, ngươi biết ngươi đã một chân bước vào Diêm Vương Điện. Tại Thanh Linh Sơn Mạch, vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta kình thiên minh làm địch. Ta căn bản không muốn cùng các ngươi làm địch, là các ngươi không muốn đến tìm cái chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói, muốn chết? Ta xem không giống, nói không chừng giữa chúng ta ai sống ai chết. Những võ giả này chết cũng tốt, vậy ngươi trên người linh quả cùng bảo kiếm, chính là ta một cá nhân. Cái này đàn ông dẫn đầu, chẳng những không có vì những võ giả này bị thương, ngược lại là biểu lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Đột nhiên Lâm Bạch có một loại dự cảm, cái này đàn ông dẫn đầu chẳng lẽ là cố ý nhường Lâm Bạch giết những võ giả này. Hừ hừ, Thiên Long Quyền. Đàn ông dẫn đầu cười lạnh một tiếng. Bắp thịt cả người gồ lên, một cổ bạo tăng bất an lực lượng tại hắn cánh tay bên trong nước cuồn cuộn đứng lên. Hung ác một quyền đánh ra, một tiếng cao vút lanh lảnh rồng ngâm cuốn lên tứ phương âm ba, cuồn cuộn đánh giết mà đến. Phốc suy. Không kịp đề phòng, Lâm Bạch bị đàn ông dẫn đầu một quyền bắn trúng miệng ngực, bay rớt ra ngoài, miệng đầy là máu từ dưới đất bò dậy. Hoàng cấp thất phẩm võ kỹ, quả nhiên là lợi hại. Ngươi đồ hôn chứng này, có thể chết ở ta con bài chưa lật phía dưới, coi như là ngươi đủ để mỉm cười cựu tuyển. Một quyền bắn trúng Lâm Bạch, cái kia đàn ông dẫn đầu không chút do dự nào, lần nữa một bước bay xuống lên, quyền phong như thiên rớt rơi vào Lâm Bạch trên người. Thiên Long Quyền, thức thứ hai, phi long tại thiên. Đàn ông dẫn đầu hướng thiên nhảy lên, thế hướng mây xanh. Sau đó từ trên trời giáng xuống một quyền liền muốn đem Lâm Bạch đánh chết. Đi chết đi. Hung ác như thế một quyền hạ xuống, đàn ông dẫn đầu đã liệu định Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Khấp huyết kiếm pháp, thức thứ ba, tinh phong huyết vũ. Thình thịch. Giữa hai bên đối chọi mở ra, lực lượng khổng lồ tiếp xúc ngáy mắt, một cổ lực đánh vào đem trong vòng 10 thước bãi cỏ toàn bộ chấn vỡ. Điều này sao có thể? Nhìn thấy Lâm Bạch đón lấy một quyền của mình, cái kia đàn ông dẫn đầu sợ đến thất hồn lạc phách, sau đó vô cùng kinh hãi nói đến, ngươi kiếm pháp chí ít đều là hoàng cấp cựu phẩm, bằng không lời nói, ngươi tại sao có thể là Thiên Long Quyền đối thủ? Ngươi còn có gì ngôn sao? Không có lời nói, vậy thì lên đường đi. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, xông lên. Cái kia đàn ông dẫn đầu rốt cục bắt đầu hoảng sợ. Ngươi dám giết ta. Ngươi thực có can đảm giết ta. Ta thật là kình thiên minh đệ tử, hơn nữa còn là kình thiên minh phía dưới một cái đường chủ. Ngươi nếu giết ta, kình thiên minh nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem trái cây giao cho ta, sau đó tự phế đan điền, tự đoạn hai tay. Ta có thể cầu kình thiên minh minh chủ, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đàn ông dẫn đầu ỷ vào chính mình có kình thiên minh chỗ dựa, hơn nữa chính mình tại kình thiên minh bên trong, thân cư yếu vị, không sợ chút nào Lâm Bạch, ngược lại uy hiếp nói đến. Ồn ào. Lâm Bạch không kiên nhẫn nói một tiếng, một kiếm lao thẳng tới nam tử này hết hầu. Nam tử này vội vàng còn nói thêm, đừng giết ta, đừng giết ta, đại hiệp, ta là Kình Thiên Minh minh chủ con riêng, ngươi chỉ cần không giết ta, ta có thể cầu cha ta cho ngươi rất nhiều bảo vật, rất nhiều linh dược. Phốc suy. Lâm Bạch một kiếm không có hứng thú nghe nam tử này hồ ngôn loạn ngữ, quả đoán một kiếm, đâm thủng yết hầu, kết tính mạng hắn. Bọn hắn hẳn là bị Bạch Đầu Điêu kêu thảm thiết hấp dẫn tới võ giả. Không biết còn có bao nhiêu võ giả nghe thấy Bạch Đầu Điêu kêu thảm thiết. Nơi đây không nên ở lâu. Trước tiên tìm một nơi đem dựng linh quả luyện hóa lại nói. Lâm Bạch trước lúc ly khai, đem những võ giả này trên người sở hữu đáng giá đồ vật. Toàn bộ đều vơ vét không còn gì. Sau đó ly khai ngọn núi lớn này. Làm Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, một đám Kình Thiên Minh cao thủ vô cùng lo lắng đi tới ngọn núi lớn này phía trên. Một cái tóc hoa râm trung niên nam tử, nhìn thấy vừa mới bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu đàn ông dẫn đầu, trong mắt chảy ra nước mắt. Thiên nhi! Cái này tóc hoa râm trung niên nam tử, thống khổ hô. Lúc này, một cái hào hoa phong nhã thư sinh, tại trung niên nam tử bên thai nói rằng, minh chủ, ta kiểm tra qua, hắn huynh đệ hòa. Dương Thiên Đường chủ một dạng, đều là bị người quả đoán một kiếm bị mất mạng. Người này chắc là một cái kiếm đạo cao thủ, hơn nữa thi triển ra kiếm pháp phẩm cấp không thấp, chí ít đều là hoàng cấp thất phẩm ở trên võ kỹ. Tóc hoa dâm trung niên nam tử, lau khô khỏe mắt nước mắt, tức giận nói, kiếm đạo cao thủ. Hoàng cấp thất phẩm ở trên võ kỹ, người như thế, tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, sẽ không vượt qua 10 cái. Tìm cho ta, đào sâu ba thước, cũng phải cho ta đem hắn tìm ra, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vâng. Thư sinh đáp một tiếng. Chương 6, Long Đế Thần Long Tý. Một cái âm u ẩm ướt trong huyệt động, kiếm quang bay lượn, nộ thú cùng giống. Nghiệt xúc, còn dám kêu gào. Lâm Bạch một đạo kiếm quang đem một đầu xích hồng sắc thần lằn chém giết tại dưới kiếm. Mà bên người, một đầu khác xích hồng sắc thần lằn, đã là vết thương chồng chất, nhìn thấy đồng bạn chết đi, hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng lại biết rõ không phải Lâm Bạch đối thủ. Còn sót lại hạ xuống thần lằn, đem huyệt động xô ra một cái động lớn, cực nhanh biến mất ở trong rừng. Thật vất vả tìm nửa tháng, mới tìm được hai đầu võ đạo lục trọng xích ban tích dịch. Lại còn chạy một đầu. Lâm Bạch nhìn lấy từ cửa động nhảy ra ngoài thằn lằn, không cam lòng nói rằng. Hôm đó Lâm Bạch tìm được dựng linh quả về sau, liền ăn vào 3 viên, đem tu vi võ đạo để thăng tới võ đạo lục trọng. Lâm Bạch nâng lên đầu này bị chính mình chém giết thằn lằn, cực nhanh đi ra huyệt động. Sau 10 phút, Lâm Bạch đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Hạp cốc này, chính là Lâm Bạch tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong chế tạo tạm thời nơi ở. Cộng thêm đầu này võ đạo lục trọng xích ban tích dịch, không biết có đủ hay không. Lâm Bạch trở lại trong thung lũng, đi tới một tòa trong huyệt động, bên trong trồng chất như núi yêu thú thi thể. Những thứ này yêu thú đều là Lâm Bạch nửa tháng này tới chém giết yêu thú. Yêu thú thích ăn người, nếu không có nhân tộc hưng thịnh, thiết lập thành trì, chống cự yêu thú lời nói. Những thứ này yêu thú sợ rằng đã sớm đem nhân tộc căn sạch. Cho nên, yêu thú và nhân tộc là trời sinh địch nhân. Lâm Bạch chém giết yêu thú, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác gáy náy. Nửa tháng đến, Lâm Bạch chém giết hơn 100 con yêu thú, đều là võ đạo ngũ trọng trở xuống, cũng không có vội vàng đi tinh chế chúng nó khí huyết chi lực, mà là tất cả đứng lên. Đem xích ban tích dịch ném xuống đất. Lâm Bạch thật sâu nói rằng, tu luyện Long Đế Thần Long Tý, hẳn đủ à. Thử nhìn một chút. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng khí. Lâm Dược giao cho Lâm Bạch bí tịch, Lâm Bạch nghiêm túc xem qua, nếu muốn tu luyện Long Đế Thần Long Tý thật là cần đại lượng yêu thú tiên huyết, tới sinh động Lâm Bạch trong cơ thể khí huyết chi lực. Mấu chốt nhất đúng, quyển bí tịch này, lại là địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Trước mặt trồng chất như núi yêu thú thân thể bên trong huyết dịch liền nhanh chóng bốc hơi lên, nói tồn đi ra tinh thuần khí huyết chi lực, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Khí huyết chi lực tựa như là phần thiên liệt diễm,

lúc này nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc, đã không phải là như vậy ung dung. Một cái như vậy một mạc không có gì lạ tên, một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, ở nơi này nhìn rất bình thường rất thiếu niên bình thường trong lòng, lại cất giấu một viên lòng hiệp nghĩa. Bây giờ lúc này, ngươi lừa ta gạt, hám lợi, đã sớm vứt bỏ cái gọi là đạo nghĩa, sở hữu võ giả, tất cả hướng quyền lợi làm chuẩn. Muốn Lâm Bạch loại này, vì cứu một cái không quen biết cô gái xa lạ, còn không cầu hồi báo võ giả, đã không nhiều. Nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, Thiết Hải Đường như có một kia đã rơi vào tay giặc. Thiết Hải Đường tính khí cương liệt, thề không nhận thua, nhưng nàng đã nghĩ tìm một cái mạnh hơn hắn nam nhân, làm hắn phu quân. Mà tựa hồ cái này nhân loại, tựa như đã xuất hiện. Tại Thiết Hải Đường mê muội đồng dạng trong ánh mắt, Lâm Bạch đi ra vài chục bước, có điều đi cực nhanh chạy trở lại. Thiết Hải Đường kinh hỉ vạn phần nói đến, Lâm Bạch. Cô nương, ta muốn xin hỏi ngươi một chút, ngươi biết thế nào mới có thể đi vào Trạm Yêu Minh nha? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vừa mới chuẩn bị ly khai Lâm Bạch, đi ra mấy bước sau lúc này mới phát hiện chính mình căn bản không biết Trạm Yêu Minh ở địa phương nào. Lúc này mới đảo ngược trở về, hỏi Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn đi Trạm Yêu Minh làm cái gì? Lâm Bạch cười, ta nghe nói Trạm Yêu Minh bên trong có Thanh Linh Sơn mạch bản đồ chi tiết, phía trên tiêu chuẩn lấy cái kia một ngọn núi gặp nguy hiểm, cái kia một ngọn núi có yêu thú phẩm cấp, ta muốn đi Trạm Yêu Minh, thỉnh cầu một phần loại này địa đồ. Ngươi biết Trạm Yêu Minh ở địa phương nào sao? Lâm Bạch tiếp tục hỏi. Thiết Hải Đường đắc ý nói đến, ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta chính là Trạm Yêu Minh minh chủ con gái. Chương 9, ngươi muốn đánh, ta liền theo ngươi đánh. Nghe thấy Thiết Hải Đường nói mình là Trạm Yêu Minh minh chủ con gái, Lâm Bạch mừng rỡ. Thật! Lâm Bạch hỏi. Thiết Hải Đường cười nói, không thể giả được. Vậy quá tốt, cô nương, ngươi cũng không thể được giúp ta khiên cái đường, nhường ta đi vào Trạm Yêu Minh nha. Nếu có Thiết Hải Đường dẫn đường, cái kia Lâm Bạch tiến vào Trạm Yêu Minh có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều trắc trở. Đó là đương nhiên có thể, ngươi có cao như vậy tu vi võ đạo, lại có cao thâm như vậy khó lường kiếm pháp, ngươi tiến vào Trạm Yêu Minh, trực tiếp có thể tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ. Thiết Hải Đường vui mừng cười nói, chúng ta Trạm Yêu Minh, chính yêu cầu như ngươi loại này hiệp nghĩa chi sĩ gia nhập. Thiết Hải Đường tự đáy lòng cười nói. Lâm Bạch khoát tay một cái nói, ha ha, ta cũng không phải cái gì hiệp nghĩa chi sĩ, cũng không muốn làm cái gì hạch tâm đệ tử, ta chỉ muốn lấy được cái này Thanh Linh Sơn mạch địa đồ, cùng sở hữu yêu thú vị trí. Cái này hiển nhiên có thể, thế nhưng địa đồ là chúng ta Trạm Yêu Minh mệnh mạch vị trí, không phải là hạch tâm võ giả, là không thể quan sát. Thiết Hải Đường nói, là như thế này a, vậy được rồi, toàn bộ từ cô nương an bài. Lâm Bạch gật đầu. Tốt, chúng ta sau đó liền phản hồi Trạm Yêu Minh, nhưng là bây giờ ta phải đi trước giải quyết những thứ này rác rưởi. Thiết Hải Đường nhuẩn miệng cười. Rác rưởi. Lâm Bạch không giải thích lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, trước kia những cái kia Kình Thiên Minh võ giả, nghe thấy trong rừng có tiếng đánh nhau, liền cấp tốc trở về. Vừa may, bọn hắn vừa trở về, đã nhìn thấy té trên mặt đất đã chết Tần Hưởng. Thiếu Minh Chủ, ngươi làm sao? A, Thiếu Minh Chủ chết. Những thứ này Kình Thiên Minh võ giả dọa cho giật mình, toàn thân là mồ hôi. Tần Hưởng chết, các ngươi những thứ này chó săn xuống địa ngục đi tiếp tục làm hắn chó săn A. Thiết Hải Đường từ cổ tay bên trong vừa kéo, một cây dài hơn 3 mét liệt diễm thương liền xuất hiện ở trong tay nàng. Trường thương quét ngang, đem mấy cái Kình Thiên Minh võ giả trực tiếp đánh chết. Nàng là từ chỗ nào quất ra cái chuôi này binh khí? Lâm Bạch kinh hãi một chút, chẳng lẽ là không gian chữ vật? Lâm Bạch cũng gia nhập chiến đấu, cùng Thiết Hải Đường một chỗ, mấy cái đem cái này chút Kình Thiên Minh võ giả, toàn bộ chém giết. Thiết Hải Đường đi tới Tần Hưởng bên người, đem trên cổ tay hắn một viên chiếc nhẫn màu bạc lấy xuống. Ném cho Lâm Bạch nói rằng, đây là Tần Hưởng chiếc nhẫn chữ vật, hắn vốn chính là ngươi giết, chiếc nhẫn này nên là ngươi, ngươi đem tâm thần chìm vào bên trong, là có thể mở ra chiếc nhẫn chữ vật. Đa tạ. Lâm Bạch yêu thích không buông tay vuốt vuốt cái này chiếc nhẫn màu bạc. Lâm Bạch đã sớm nghe nói, thiên hạ này có năng nhân dị sĩ có thể mở mang không gian, chế tạo chữ vật chi địa. Mà vừa rồi có tại thiết hải đường trong tay nhìn thấy không gian chữ vật, nhường Lâm Bạch trong lòng hứng hực, mới vừa rồi còn ở trong lòng âm thầm thề, mình tại sao cũng muốn làm một cái tới chơi chơi, không nghĩ tới lúc này có được. Nguyên lai đây chính là không gian chữ vật à, ta còn tưởng rằng là một cái tùy tiện trang sức giới chỉ đây. Lâm Bạch cười ngây ngô một tiếng, vừa mới đánh chết Tần Hưởng, hắn xác thực nhìn không ra chiếc nhẫn này có cái gì chỗ cao minh, bình thản không có gì lạ, vốn cho là trang sức sử dụng, lại thật không ngờ là không gian chữ vật. Đi thôi, ta mang ngươi hồi Trảm Yêu Minh. Được. Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường, một đường cười nói, hướng đi Trảm Yêu Minh. Thanh Linh Sơn Mạch ở giữa có một cái rộng lớn dãy núi, đem sự phân chia này đông nam. Phía nam, chính là Trảm Yêu Minh địa bàn, phía đông chính là Kình Thiên Minh địa bàn, cả hai lẫn nhau bất quá giới. Nhưng Kình Thiên Minh muốn tiêu diệt Trảm Yêu Minh tâm, đã là người qua đường đều biết. Mấy năm nay, Kình Thiên Minh cùng Trảm Yêu Minh cũng là huyên náo bận túi bụi. Phía nam sơn mạch, có một mảnh thật lớn tự nhiên thung lũng, bên trong thạch bích bị người tạc chuyển hình thành từng cái động phủ. Nơi đây chính là Trảm Yêu Minh sơn môn vị trí. Đại tiểu thư trở về. Đại tiểu thư, tên mặt trắng nhỏ này là ai vậy? Sẽ không phải là ngươi tại bên ngoài nuôi hán tử đi. Đang nói bậy nói bạ, cẩn thận cô nãi nãi sẽ rách ngươi miệng. Thiết Hải Đường hung thần ác sát trừng liếc mắt cái này pha trò nàng hán tử. Lại hồng nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nói rằng, ngươi đừng để ý, những võ giả này chỉ là đang nhìn trò đùa mà thôi. Ta biết, lại nói, nữ hài ra danh tiết sự tình, ngươi cũng không thèm để ý, ta để ý cái gì? Lâm Bạch cười ha hả nói, trước mặt chính là cha ta đậu phủ, ta đi trước cho ta cha bẩm báo một tiếng Kình Thiên Minh sự tình. Kình Thiên Minh thực sự là càng ngày càng quá phận, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Thiết Hải Đường nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa nói, tốt, vậy ta ở nơi này chờ ngươi. Lâm Bạch cười, được. Thiết Hải Đường đáp một tiếng, liền đi vào trong đậu phủ. Đứng ở trong thung lũng, Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy thung lũng hai bên trên thạch bích từng cái động phủ, không ngừng có võ giả đến hồi hồi đi lại. Tiếng người huyên áo, có nhàn hạ võ giả lẫn nhau ở giữa, cãi nhau ầm ĩ, nhưng không có tổn thương hòa khí. Sở hữu võ giả ở chỗ này, đều giống như là người một nhà một dạng. Những võ giả này đại đa số đều không phải là cái gì nhà giàu sang, cũng không phải gia tộc gì đệ tử, quanh năm ở trên mũi đao liếm máu sống qua ngày, vô thân vô cố, chỉ có ở chỗ này lẫn nhau sưởi ấm, đến là cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới ra a. Lâm Bạch có chút ước ao nói rằng, từ Lâm gia võ hồn sau khi giác tỉnh, mặc dù Lâm Bạch không có nói ra ly khai Lâm gia, nhưng Lâm Bạch trong lòng đối Lâm gia đã không có lòng trung thành. Lại nói tiếp, Lâm Bạch hiện tại trừ kiếm trong tay, còn có không biết đi cái kia phụ thân, hắn chính là lẻ loi một mình. Tê Thịnh đại ca trở về. Giữa lúc Lâm Bạch cảm khái thời điểm, thung lũng lối vào, đột nhiên võ giả nhao nhao áp sát tới, vây quanh một cái võ giả. Lâm Bạch nhìn thấy, cái này võ giả một đôi mắt sáng như đôi mắt ưng, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, lại có một tia gian trá chi tướng, nhìn không giống như là người tốt lành gì. Tê Thịnh đại ca lần này thu hoạch như thế phong phú à, võ đạo ngũ trọng liệt diễm hổ, võ đạo tứ trọng u minh báo, lại còn có võ đạo lục trọng phi thiên tước. Hoa! Võ đạo lục trọng phi thiên tước đều bị Tê Thịnh đại ca giết sao? Tê Thịnh đại ca giết võ đạo lục trọng phi thiên tước, nhìn thấy là có tư cách tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ. Lần này Tê Thịnh đại ca trở về, chỉ sợ là muốn xin tiến vào hạch tâm võ giả hàng ngũ đi. Cái này Tề Thịnh dọc theo đường đi tại Trảm Yêu Minh võ giả ước ao ánh mắt đi, một đường đi tới Minh chủ động phủ cánh cửa, nhìn thấy đứng ở cánh cửa Lâm Bạch, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn thấy Tề Thịnh đi tới, Lâm Bạch mỉm cười, lễ phép đánh một cái bắt chuyện. Thật là dường như tại Tề Thịnh trong mắt, Lâm Bạch không có làm ra cùng những võ giả này một dạng ước ao ánh mắt, nhường trong lòng hắn vô cùng khó chịu, liền lời nói lạnh nhạt hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này dừng lại? Lâm Bạch vừa nghe, cái này Tề Thịnh vừa mở miệng, trong lời nói liền có gai a. Nhưng Lâm Bạch mới đến, không muốn nhiều người phiền phức, liền tâm bình khí hòa nói, ta là Thiết Hải Đường cô nương bằng hữu, tới nơi này là vì gia nhập Trảm Yêu Minh, tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Ha ha, Hoang Đường, ta xem ngươi là Kình Thiên Minh phái qua đây gian tế đi, ác tặc, ăn một quyền của ta. Tề Thịnh không phân thuyết phục. Một phen lời nói lạnh nhạt sau đó, Đường Kính hung ác một quyền liền đập về phía Lâm Bạch miệng ngực. Một quyền này khí thế hung hung, nếu như bắn trúng Lâm Bạch, nhất định đem Lâm Bạch đánh cho miệng nôn tiên huyết. Ừm. Lâm Bạch trong lòng không gì sánh được lửa giận, nghiêng người tránh thoát, chanh một tiếng, Trảm Linh kiếm xuất khiếu, trở tay huyết sắc một kiếm bay nhào mà lên. Một kiếm đem Tề Thịnh trên đầu vai quần áo chém vỡ. Ngươi xem ta khó chịu. Ta còn nhìn ngươi khó chịu đâu, Lâm Bạch đối Tề Thịnh đột nhiên xuất thủ, không gì sánh được tức giận. Hảo tiểu tử, lại dám tổn thương ta, hôm nay ta cần phải giết ngươi cái này gian tế không thể. Tề Thịnh giống giận liên tục, khí thế ngút trời từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, tựa hồ muốn về mặt khí thế, một lần hành động đem Lâm Bạch táp đảo. Thực sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ xem ta mới tới táp đạo. Cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Ngươi muốn đánh, ta liền theo ngươi đánh. Lâm Bạch cũng là một cái tâm huyết chi nhân, há có thể chịu bực này nhục nhã. Lúc này rút kiếm tương hướng. Giữa lúc đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu từ bên trong động phủ truyền đến, dừng tay. Chương 10, Trảm Yêu Minh. Tần Hướng Thiên, thân là Kình Thiên Minh minh chủ, hai năm qua hắn qua cũng không sống yên ổn. Lúc trước cùng Trảm Yêu Minh đại chiến, lưỡng bại câu thương không nói, mà giờ khắc này, giữa lúc hắn chuẩn bị xong lần nữa đối Trảm Yêu Minh phát động tiến công thời điểm, hắn hai đứa con trai, một cái con trai ruột, một cái con riêng, trước sau chết ở Thanh Linh Sơn mạch bên trong. Đáng giận nhất đúng, giết hai người bọn họ hung thủ, đến nay còn không có bắt được. Kình Thiên Minh quân sư, chính là cái nào thư sinh nam tử, họ Lý. Kình Thiên Minh võ giả đều gọi hắn là Lý Quân Sư, mà Tần Hướng Thiên cứ gọi hắn là Lý Thư Sinh. Lý Thư Sinh vẻ mặt ngưng trọng đi tới Tần Hướng Thiên bên người, nói rằng, Minh Chủ, ta đều kiểm tra qua, Tần Hưởng thiếu Minh Chủ trên người vết thương cùng Trương Đường Chủ trên người vết thương, không có sai biệt, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đây cũng là một người gây nên. Tần Hướng Thiên nghe thấy câu nói này, khí nổi gân xanh. Song quyền nắm chặt được khanh khách rung động, tốt, tốt, vậy đến tắc tử, an hùng tâm báo tử can đảm, giết ta con riêng, lúc này lại giết ta thân tử, thù này không báo, ta Tần Hướng Thiên thể không làm người. Lý Thư Sinh, ta cho ngươi một tháng thời gian, nhất định muốn đem cái này ác tặc cho ta bắt tới. Lý Thư Sinh cười nói, tuân mệnh minh chủ, thật ta đã có đầu mối. Tần Hướng Thiên hỏi, đầu mối gì? Nói nghe một chút. Lý Thư Sinh tràn đầy tự tin mỉm cười, trừ Tần Hưởng thiếu minh chủ trên người vết thương bên ngoài, ta còn tại hắn Kình Thiên Minh võ giả trên người, phát hiện hai loại vết thương, một loại là kiếm thương, cùng thiếu minh chủ kiếm thương gần như giống nhau, là chết ở một loại kiếm pháp phía dưới. Tần Hướng Thiên hỏi, cái kia còn có một loại vết thương đâu? Không phải kiếm thương sao? Lý Thư Sinh nói, xác thực không phải kiếm thương. Mà là vết thương do thương đâm, hơn nữa còn là từ một loại không thua kém hoàng cấp cửu phẩm thương pháp thi triển ra, vết thương do thương đâm uy lực hùng hậu, chắc là phần thiên liệt diễm thương. Ung ung! Nghe thấy phần thiên liệt diễm thương, Tần Hướng Thiên hai mắt trừng lớn, khí thế cuộn sạch đi ra ngoài, đem trong vòng 10 thước sở hữu đại thụ chặn ngang bẻ gãy, phần thiên liệt diễm thương. Là Trảm Yêu Minh cái kia dã man nữ. Không sai. Chắc là Thiết Hải Đường. Lý Thư Sinh những tiếng nói, như vậy dựa theo nói như vậy, giết Tần Hưởng thiếu minh chủ cùng Trương Đường chủ người,

liền miệt thị nói rằng. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, không cần, nhường ta rút kiếm, ngươi liền thua. Ghê tởm tiểu tử, ngươi nên vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn. Tề Thịnh nhìn ra bị Lâm Bạch miệt thị, nhất thời giận tím mặt. Cước bộ xông đến như bay, khí thế toàn lực triển khai, tựa như một cơn gió lớn đồng dạng cuộn sạch toàn trường. Vừa ra tay chính là sát chiêu sao. Tề Thịnh đại ca là chân nộ. Có một cái võ giả nhìn ra Tề Thịnh khí thế đã có cái gì không đúng. Thiết Hải Đường đã có một ít lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ừm. Thiết Phong kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, hôm nay Thiết Hải Đường vô cùng an tĩnh, không hề giống là trước đây cái kia một đóa bá vương hoa. Nhất làm cho Thiết Phong kinh ngạc đúng, Thiết Hải Đường nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt, tràn ngập lo lắng. Ha ha. Liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường, lại liếc mắt nhìn Lâm Bạch, Thiết Phong mặt mũi hồng hào cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra nữ nhi ra phòng, lại tin tức, ha ha ha. Buôn ngưu kính. Bỏ họ. Gầm nhẹ một tiếng đánh tới chớp nhoáng, Tề Thịnh trùng kích khi đi tới sau khi, tựa như hóa thân một con trâu hoang, thề phải đem trước mặt Lâm Bạch đụng phải vỡ nát không thể. Báo cắt cuộn sạch, cắt vàng đầy trời. Đụng. Lâm Bạch tránh đều không tránh đứng ở trước mặt, mặc cho Tề Thịnh trùng kích qua đây, khi hắn đến trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch vẻ mặt giữ tợn một quyền đánh ra. Phốc suy. Một quyền rơi xuống, cùng buôn như kính đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng cuồng phong. Điều này sao có thể? Tề Thịnh bị Lâm Bạch một quyền đánh bay ra ngoài, miệng nôn tiên huyết, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Lâm Bạch cười đắc ý, ngươi cái này buôn như kính, quá vụn. Còn có càng mạnh võ kỹ sao? Nếu như không có lời nói, ta rút kiếm ngươi sẽ không cơ hội thi triển. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý. Xem ta. Chấn Sơn Long Quyền. Tề Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, xích chân khí màu vàng từ đất dựng lên, ngưng tụ tại hắn song quyền phía trên. Vúng. Tề Thịnh chợt quát một tiếng, song quyền đánh tới chớp nhoáng. Cái chiêu này võ kỹ đến là không sai, thế nhưng ngươi còn có tu luyện đến nơi đến chốn liền dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lâm Bạch hai mắt một hẹp, sắc ý lộ. Đụng. Một quyền đánh ra. Tề Thịnh lần nữa bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào mười thước ở ngoài, toàn thân chật vật không chịu nổi. A! Xung quanh vây xem võ giả, đều kinh ngạc được miệng có thể nhét trọn một cái trứng gà. Liên tục hai chiêu, cư nhiên hai chiêu đều là Tề Thịnh hoàn bại. Ha ha! Thiết Hải Đường vui mừng cười một tiếng, nụ cười như hoa. Thiết Phong đối Lâm Bạch cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Như vậy một cái nhìn mới 15-16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có như thế cao sâu tu vi võ đạo? Tề Thịnh đại ca lại muốn thua. Ôi thần linh ơi, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Tề Thịnh đại ca đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra cái này võ đạo thế giới, ngươi nói ngươi mạnh, còn có mạnh hơn ngươi võ giả, hôm nay là mở mắt. Những võ giả này, nhao nhao đối Lâm Bạch lộ ra kính sợ ánh mắt. Vô liêm sỉ. Tề Thịnh khí nổi gân xanh. Hô. Giữa lúc Tề Thịnh hét lên một tiếng truyền đến, chu vi linh khí không bị khống chế hướng Tề Thịnh trong miệng hút đi. Một chiêu này là. Thiên Long gào thét. Mau tránh ra. Thiết Hải Đường đối Lâm Bạch nhắc nhở đến. Một cổ bóng đen của cái chết đem Lâm Bạch bao phủ lại. Tề Thịnh trong miệng chữ hàng đại lượng linh khí hóa thành lực lượng, cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn cột sáng xì ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Tề Thịnh giận dữ hét. Xong, tiểu tử kia chết chắc. Không ai có thể tại Tề Thịnh đại ca một chiêu này phía dưới sống sót. Coi như là võ đạo thất trọng yêu thú, cũng chắc chắn phải chết. Thiết Phong hai mắt lóe lên vẻ không vui, đang so võ chi trước. Hắn liền nhắc nhở qua, luận võ luận bản, điểm đến thì ngưng, có thể Tề Thịnh một chiêu này hoàn toàn là muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh a. Lâm Bạch cẩn thận, đây là huyền cấp võ kỹ. Thiết Hải Đường nhắc nhở đến. Đụng. Đạo này thật lớn cột sáng màu trắng, cuồn cuộn nổi lên thiên địa phong bạo, đem trên mặt đất lôi ra một cái thường thường khe rãnh, đánh vào Lâm Bạch trên người.

phải đi hướng Nhất Thốn Sơn đường cho nhớ kỹ. Ta đi trước. Lâm Bạch vẽ xong lộ tuyến về sau, tựa như ngựa không dừng vó ly khai. Chờ một chút. Thiết Hải Đường hô, Nhất Thốn Sơn rất nguy hiểm, ngươi chính là tìm một cái đồng bạn tương đối khá. Ta hiện tại vừa lúc rảnh rỗi, ta cùng đi với ngươi đi. Không cần, ta một cái có thể. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, chạy ra Trảm Yêu Minh đi. Uy, uy, uy, ngươi cho lão nương trở về. Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch chạy cực nhanh, dường như muốn ẩn núp nàng mở dạng, nhất thời hồn hện, lộ ra nguyên hình chống nạnh giận dữ hét. Làm sao? Người ta không nguyện ý để ngươi đi cùng nha. Lúc này, Thiết Phong không biết lúc nào tới đến Thiết Hải Đường bên cạnh hỏi. Thiết Hải Đường nói, mụ nội nó, hắn là không phải ngốc, ta một đại mỹ nhân như vậy cùng hắn, hắn còn không vui. Hắn cũng không ngốc, ngươi không có nhìn thấy ngày hôm qua hắn cùng Tề Thịnh luận võ sao. Tiến thôi có thứ tự, công phòng gồm nhiều mặt, vừa nhìn chính là quanh năm tại trong sinh tử bò tìm tòi cút đánh lao luyện. Thiết Phong nói, dù cho là ta đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Hơn nữa, cái kia một thân kiếm pháp, cũng không thể khinh thường. Hắn vừa ra tay kiếm pháp, chính là hoàng cấp cửu phẩm. Một quyển hoàng cấp cửu phẩm kiếm pháp, chân quý dường nào, nếu như hắn thật không phải là Kình Thiên Minh võ giả lời nói, vậy hắn phải là đến từ Thanh Linh Sơn mạch ngoại công tộc đệ tử. Thiết Hải Đường nói, ta bất kể hắn đến từ nơi nào đây. Thật yêu thích. Thiết Phong hiếu kỳ hỏi. Thiết Hải Đường xấu hổ hồng khuôn mặt, chạy đi, ai nha, cha, ngươi nói cái gì đó. Chán ghét chết. Ôi ôi ôi, ta thật không ngờ nữ nhi của ta, sẽ còn nói chán ghét chết, đây cũng không phải là ngươi một cái tính nha. Thiết Phong cười nói. Thiết Hải Đường nổi giận, trở tay một thương tập kích tới, Thiết Phong ngay lập tức sẽ chạy. Chương 13, Tam Đầu Quái Xà. Đi vào Nhất Thốn Sơn, Lâm Bạch liền cảnh giác. Nhất Thốn Sơn hình dạng mặt đất âm lánh ẩm ướt, cây cối toàn bộ chết héo, trên hòn đá mọc ra rêu xanh, quả đen tại trên ngọn cây kêu to được phiền lòng. Nơi đây vừa nhìn thì không phải là địa phương tốt gì. Đi vào trong mấy bước, đột nhiên mặt truyền đến một trận hơi run rẩy, Lâm Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi một tảng đá lớn bị người đẩy tới đến, thẳng đến hắn mà đến. Theo tảng đá phía sau, một đầu dài hẹn trăm mét, mọc ra ba viên cái đầu quái xà, hung thần ác sát từ trên đỉnh núi bay nhào hạ xuống, đối chuẩn hắn mà đến. Cong! Lâm Bạch vừa nhìn, Trảm Linh Kiếm dẫn đầu ra khỏi vỏ. Đối lấy trước mặt cuộn qua đây tảng đá lớn chém xuống một kiếm, đem tảng đá lớn từ trong phá vỡ. T. Tảng đá lớn phá vỡ nháy mắt, gặp vừa nhìn gặp tại tảng đá lớn phía sau lộ ra tam đầu quái xà, nhất thể hướng hắn mở miệng cắn xé mà đến. Nghiệt xúc, đang tìm ngươi đó, không nghĩ tới chính ngươi chạy đến nhận lấy cái chết. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, linh xảo tách ra tam đầu quái xà tập kích. Thuận thế lui ra phía sau 10 thước, cùng nó kéo dài khoảng cách, một lần nữa điều chỉnh thế tiến công. Cái này tam đầu quái xà, quanh năm chiếm cứ tại Nhất Thốn Sơn, phàm là đi tới Nhất Thốn Sơn võ giả, có ở đây không hiểu rõ tình huống dưới, toàn bộ đều bị tam đầu quái xà cho ăn tươi. Ỷ vào chính mình võ đạo bắt trọng cao thâm võ đạo, tam đầu quái xà cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp đối thủ. Mà Nhất Thốn Sơn thật sự là quá cằn cỗi, trừ đầu này hết sức lợi hại quái xà bên ngoài, không có bất kỳ linh dược chân quý cùng khoáng thạch, bình thường võ giả cũng không muốn tới nơi này trêu chọc quái xà. Thật là Lâm Bạch thì bất đồng, cái này tam đầu quái xà, võ đạo bắt trọng tu vi, đối Lâm Bạch nói đến thật là tồn tại rất lớn mê hoặc. Yêu thú phẩm cấp càng cao, trong cơ thể khí huyết chi lực liền càng dồi dào. Đối thần ma chấn ngục quyết liền càng có trợ giúp. Tam đầu quái xà ngửa mặt lên trời gào thét, bên trái đầu lâu phun ra đầy miệng liệt diễm, bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Mà bên phải đầu lâu phun ra đầy miệng hàn băng. Còn bà nó, hội phun lửa a. Lâm Bạch vội vàng mau né đến, tam đầu quái xà ỷ vào chính mình phun lửa nôn băng, không ngừng đuổi theo Lâm Bạch tại Nhất Thốn Sơn bên trên, trốn đông trốn tây. Quả nhiên khó chơi. Lâm Bạch chửi bới một tiếng. cước bộ dẫm lên trên hòn đá, nhảy lên. Tam đầu quái xà há mồm chính là một ngụm liệt diễm phun ra mà đến, Lâm Bạch ánh mắt hung ác, một vị tránh né, cũng không phải biện pháp. Vậy được rồi, tới liều mạng một tay a. Một kiếm phun máu. Một kiếm ra, đem liệt diễm chạm vỡ về sau, kiếm quang cấp tốc bắn trúng tam đầu quái xà trên cổ. Tam đầu quái xà truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Lâm Bạch một kích thành công, bước nhanh xông lên phía trước, muốn tại tam đầu quái xà không có hỏa diễm cùng hàn băng phong tỏa lúc, đánh chết tam đầu quái xà. Nhưng ngay khi Lâm Bạch tới gần tam đầu quái xà nháy mắt, trong lúc này ở giữa đầu lâu, phẫn nộ mở miệng rộng, bên trong bắn ra một cổ ăn mòn tính ánh sáng, bắn chúng trên mặt đất, đem một mảng lớn mặt đất lập tức ăn mòn một cái hố sâu. Hoàn hảo lão tử lẩn tránh nhanh, bằng không lời nói, cái này bắn chúng ta, vẫn không thể đem ta trong nháy mắt hư thôi à. Lâm Bạch lòng còn sợ hãi nhìn trên mặt đất ăn mòn sau tu luyện hố to. Giống, giống, giống. Tam đầu quái xà tam đầu nhất tể giống to đứng lên. Xem ra phải liều mạng. Lôi thần kiếm. Tạch tạch tạch. Trên 9 tầng trời đột nhiên một đạo thần lôi phá không rơi xuống, bắn trúng Lâm Bạch trên thân kiếm. Trên thân kiếm ngay lập tức sẽ hiện lên từng cái tử sắc lôi đỉnh. Chạm. Lâm Bạch bay xuống lên, phá vỡ tam đầu quái xà phun ra hỏa diễm. Một kiếm rơi xuống, đem tam đầu quái xà một cái sọ đầu chém xuống tới. Để đọc chuyện. Một cái sọ đầu bị chạm, đau đến tam đầu quái xà kêu tiếng không gì sánh được thê lương. Chịu chết đi. Chém giết một cái sọ đầu, Lâm Bạch quay đầu ở giữa, lanh huyết một kiếm đánh ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem bên trong đầu lâu cùng bên trái đầu lâu xuyên qua mà qua. Trên đầu, lưu lại một cái thật lớn lỗ máu. Tam đầu quái xà té trên mặt đất, không có ở đây nhúc nhích. Giết tam đầu quái xà. Lâm Bạch lòng tràn đầy vui mừng, không biết đầu này quái xà có thể hay không giúp ta đột phá đến võ đạo thất trọng. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Bạch thôi động thôn phệ kiếm hồn, đem tam đầu quái xà trong cơ thể tinh huyết thôn phệ. Đã buông lỏng, nhưng còn chưa đủ. Lâm Bạch cảm giác được chính mình cảnh giới buông lỏng, nhưng không có đột phá đến võ đạo thất trọng. Đi tìm xuống một con yêu thú. Lâm Bạch khiêng tam đầu quái xà thi thể. Hướng về Trạm Yêu Minh đi trở về. Trở lại Trạm Yêu Minh. Lâm Bạch khiêng thật lớn tam đầu quái xà trở về thời điểm, nhất thời dẫn tới toàn bộ Trạm Yêu Minh lực chú ý. Cái đó là nhất thốn sơn tam đầu quái xà. Ta ai ra, quái xà này thật là võ đạo bắt trọng yêu thù à, hắn làm sao có thể đánh chết? Hoa, thật là lợi hại. Ta muốn là có một ngày cũng có thể một mình đem một đầu võ đạo bát trọng yêu thú chém giết liền tốt. Các võ giả, đều là kính nể cường giả. Mà Lâm Bạch lấy võ đạo lục trọng chém giết võ đạo bát trọng tam đầu quái xà, lập tức liền thu được các võ giả tán thành. Tê Thịnh lạnh lùng đứng ở một bên, lạnh giọng lấy, ừ, có cái gì không tầm thường. Không phải là một đầu võ đạo bát trọng yêu thú nha, ta cũng có thể giết. Lâm Bạch đem yêu thú khiêng đến Trạm Yêu Minh cống hiến đường, hối đoái cống hiến về sau, đi trước sinh tử động. Thiết Hải Đường mấy ngày nay có thể nói là rất náo tâm, căn bản không có tâm tư đi tu luyện. Bởi vì bây giờ tại Thiết Hải Đường trong lòng, trừ tu luyện ở ngoài, còn có một người đàn ông để cho nàng mong nhớ ngày đêm. Nàng vừa nghe thấy Lâm Bạch trở về, liền rời đi lao ra động phủ đi, thẳng đến sinh tử động. Thật là đúng dịp, Thiết Hải Đường đi tới sinh tử động thời điểm, Lâm Bạch mới vừa từ bên trong đi ra. Lâm Bạch ngươi trở về, nhất thôn sơn sự tình, còn thuận lợi sao? Thiết Hải Đường cười hỏi. Thuận lợi, ta đã đem tam đầu quái xà giết, bây giờ chuẩn bị đi liệp sát xuống một con yêu thú. Lâm Bạch cười nói. Nhanh như vậy lại muốn đi ra ngoài sao? Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Thiết Hải Đường có chút lo lắng nói. Ha ha, ta muốn nghỉ ngơi, thế nhưng ta vốn là cử người xuống về sau. Nếu như ta nghỉ ngơi nữa, chỉ sợ cũng thật đuổi không kịp. Lâm Bạch nói một câu về sau, đi nhanh ra Trạm Yêu Minh đi. Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Thiết Hải Đường nhìn Lâm Bạch bóng lưng, lớn tiếng la lên vài câu,

khủng bố thiên kiếp lực lượng trong chớp mắt tiêu thất. Lâm Bạch té trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, toàn thân trên dưới nứt ra từng cái vết thương, máu tươi từ bên trong tuôn ra đi ra, nhường Lâm Bạch trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Chương 20, tiêu diệt Kình Thiên Minh. Mặc dù thôn phệ kiếm hồn thôn phệ đại lượng lôi đỉnh chi lực, nhưng Lâm Bạch vẫn là gánh chịu một bộ phận. Võ đạo cửu trọng. Ha ha ha, lão tử không chết. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đang chậm rãi tiêu thất thiên kiếp, cười như điên nói, tới nha, ngươi đánh chết lão tử à. Ha ha ha ha. Lâm Bạch cuồng tiếu không thôi, thiên kiếp chẳng những không có đem Lâm Bạch cho giết, ngược lại còn nhường Lâm Bạch đột phá đến võ đạo cửu trọng. Lôi Hoa lúc này thong thả dương đôi mắt, ngẩng đầu nhìn tiêu thất thiên kiếp, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ, hù chết ta. Thiết Hải Đường mang theo tiếng khóc nức nở đã chạy tới. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Bạch trong lòng mừng như điên. Chính mình ngạnh kháng hạ xuống một đạo thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết thiên kiếp, hơn nữa còn không chết, cái này khiến Lâm Bạch cao hứng quên hết tất cả. Ha ha, Lôi Hoa, ngươi không sao chứ? Thiết Hải Đường đứng ở Lôi Hoa thân hình khổng lồ trước, hỏi. Lôi Hoa đối Thiết Hải Đường một chút hứng thú cũng không có, quỳ dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Trong cổ tịch ghi chép, Lôi Hoa hết ăn lại nằm, không thích núp ních, hôm nay gặp mặt quả thế. Đi thôi, hắn vừa mới trải qua thiên kiếp, yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Bạch lôi kéo Thiết Hải Đường sẽ phải rời khỏi Lôi Trạch. Thiết Hải Đường lần này cũng không có hồ đồ, theo Lâm Bạch cùng rời đi. Hoa! Nghe thấy Lâm Bạch phải ly khai, Lôi Hoa mở hai mắt ra, kêu một tiếng, há mồm phun ra một ngụm lôi châu rơi vào Lâm Bạch trên cổ tay. Đây là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lại, tại Lâm Bạch cánh tay phải bên trên, có một cái lôi đỉnh đồng dạng phù văn khắc ghi hạ xuống. Ta cảm giác cái này phù văn bên trong, chất chứa cái này một cổ lực lượng kinh khủng. Lâm Bạch kinh hãi nói đến. Đây là ngươi đưa cho ta tạ lễ sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lôi Hoa đầu khổng lồ điểm nhẹ một chút, đột nhiên một cái thanh âm truyền đến, lôi thần ấn, thần đan xuống, một chưởng giết. Ngươi biết nói chuyện. Lâm Bạch kinh hãi nói. Tại Lâm Bạch trong nhận biết, chỉ có thần đan cảnh yêu thú, mới có thể khai linh trí, đồng thời hóa thân đã lớn. Chẳng lẽ nói, trước mặt Lôi Hoa, đã là một vị thần đan cảnh tuyệt thế yêu thú. Thần đan xuống, một chưởng giết. Đa tạ. Lâm Bạch cảm kích ôm quyền nói xin lỗi đến. Hiện tại Lâm Bạch biết rõ, Lôi Hoa cho hắn phù văn, chính là một chiêu mười phần cường lực bảo mệnh thần thông. Lôi thần ấn, chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Nhưng một cơ hội này, nhất định phải nhường một vị thần đan cảnh phía dưới cao thủ, tại chỗ chết. Đây là Lâm Bạch trong tay lớn nhất con bài chưa lật. Lôi Hoa rất nhỏ gật đầu một cái, chậm gì gì bò hướng Lôi Trạch chỗ sâu, không có ở đây nhúc nhích. Nhìn theo Lôi Hoa ly khai, Lâm Bạch mang theo Thiết Hải Đường ly khai Lôi Trạch. Trở lại Trạm Yêu Minh, Thiết Phong vừa mới đem trong cơ thể độc tố loại bỏ, chính triệu tập Trạm Yêu Minh cao thủ, chung quanh vây quét Kình Thiên Minh võ giả. Minh chủ, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Lâm Bạch đối Thiết Phong hỏi. Thiết Phong nói, cái này Kình Thiên Minh quanh năm tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong không theo quy củ làm việc, bắt nạt kẻ yếu, vào nhà cướp của, hiện tại cũng là thời điểm cùng bọn chúng làm một cái đoạn. Lâm Bạch, đã ngươi muốn xuất lực, vậy ngươi liền lưu lại xử lý Trảm Yêu Minh sự tình. Ta dẫn người đi Kình Thiên Minh, đưa bọn họ tận diệt. Minh chủ, ta đi Kình Thiên Minh đi, ngươi vừa mới loại bỏ độc tố, còn cần nghỉ dưỡng nhiều hơn. Lâm Bạch đề nghị. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thiết Phong nhắc nhở. Lúc này, Thiết Phong cho Lâm Bạch an bài một đôi nhân mã, ngựa không dừng vó tại Thanh Linh Sơn Mạch bên trong xuyên toa đứng lên, vượt qua Thanh Linh Sơn Mạch, đến Kình Thiên Minh nơi ở. Tê Thịnh, ở trước đó đại chiến bên trong, tránh được một kiếp. Làm Lâm Bạch hướng về Kình Thiên Minh đánh tới thời điểm, đứng dậy cũng trở về Kình Thiên Minh bên trong. Lão Minh Chủ, Lão Minh Chủ, không tốt, minh chủ bị người giết. Tê Thịnh trở lại Kình Thiên Minh bên trong, liền kêu khóc hướng về lão minh chủ bế quan địa phương chạy đi. Kình Thiên Minh lão minh chủ, tên là Tần Mãnh, thật võ nhất trọng cao thủ. Chính là bởi vì có Tần Mãnh tại, Kình Thiên Minh mới có thể cùng Trảm Yêu Minh phân đỉnh chống lại. Ngươi nói cái gì? Bế quan chi địa mở ra, một cái khuôn mặt tái nhợt, người cong lưng, toàn thân tử khí lao giả, vô cùng kinh hãi đi tới. Lao giả này toàn thân là tử khí, hiển nhiên thọ nguyên sắp xỉ, không còn sống lâu nữa. Lao minh chủ bị Trảm Yêu Minh một cái tên là Lâm Bạch cao thủ cho giết. Tề Thịnh khóc ròng ròng nói đến. Lâm Bạch không chỉ có sát minh chủ, còn giết Tần Hưởng thiếu minh chủ, liên minh chủ con riêng Trương Đường chủ cũng là hắn giết. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta hôm nay cần phải đánh chết người này không thể. Tần Mãnh siết quả đấm, lửa giận xung quan, khí toàn thân run rẩy. Giết a, giết đám này Kình Thiên Minh chó lợn. Thao, Kình Thiên Minh diệt vong thời điểm đến. Giữa lúc này, Kình Thiên Minh bên trong truyền đến một mảnh sát phạt thanh âm, theo tới còn có một trận binh nhận va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết âm. Phát chuyện gì? Tần Mãnh hỏi. Chỉ sợ là Trảm Yêu Minh giết tới. Tề Thịnh nói rằng. Thiết Phong tiểu tử kia. Hừ, hắn là chăn sống. Tần Mãnh nổi giận đùng đùng đi ra bế quan chi địa. Kình Thiên Minh khu nhà bên trong, lúc này bị một thanh đại hỏa quét thành biển lửa. Ở trong biển lửa, một cái nam tử quần áo trắng đứng thẳng. Các ngươi đều chán sống sao? Lao tử còn chưa có chết đâu, lại dám tới Kình Thiên Minh tác loạn. Tần Mãnh đi tới liền nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm. Đứng ở trong biển lửa nam tử quần áo trắng, hơi hơi hồi thủ, nhìn về phía Tần Mãnh. Ngươi là người phương nào? Tần Mãnh chú ý tới nam tử quần áo trắng, lớn tiếng hỏi. Tề Thịnh vừa nhìn người này, kinh hô, lão minh chủ, hắn chính là Lâm Bạch. A, ngươi chính là giết con trai ta, giết ta cháu nhỏ Lâm Bạch. Hảo nha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa vực không cửa ngươi xin vào, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Tần Mãnh giận dữ hét. Đứng ở trong biển lửa nam tử quần áo trắng, chính là Lâm Bạch. Ngươi là ai? Lâm Bạch hỏi. Tần Mãnh cả giận nói. Lão tử là Kình Thiên Minh lão minh chủ, Tần Hưởng thiên phụ thân, Tần Hưởng gia gia. Hả, vừa lúc, các ngươi một nhà muốn đoàn tụ. Lâm Bạch mỉm cười. Cuồng vọng, ngươi một cái võ đạo cửu trọng tiểu tử, cũng dám nói với ta như vậy lời nói, muốn chết. Tần Mãnh giận dữ, tựa như phi ưng đồng dạng vỗ cánh mở ra, đánh về phía Lâm Bạch. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ Tần Mãnh trên người bộc phát ra. Ưng kích trường không. Tần Mãnh một chảo xé rách hạ xuống, lực lượng kinh khủng đem bốn phía biển lửa đều chấn vỡ phân nửa. Trần võ cảnh nhất trọng, cũng không phải là không thể đánh một trận. Nhìn thấy Tần Mãnh xuất thủ, Lâm Bạch nhận ra hắn tu vi, mà hiển nhiên, Lâm Bạch chút nào cũng không có e ngại, ngược lại quất ra Trảm Linh Kiếm, xoay người xông lên. Một kiếm phun máu. Thình thịch. Một lần đối chọi. Song phương nhao nhao đánh văng ra năm bước ở ngoài. Hảo tiểu tử, ngươi lại có mãnh liệt như vậy kiếm pháp, khó trách ngươi có thể giết ta, bất quá, ngươi nghĩ dựa vào điểm ấy võ kỹ giết ta, nằm mơ. Tần Mãnh sau khi hoảng sợ, miệng nôn lánh nôn. Một quyền diệt thiên. Tần Mãnh lại đấm một quyền oanh sát mà đến. Chương 21, trở về. Tần Mãnh nổi giận đùng đùng, hung mãnh một quyền lay động thiên địa. Nhìn ngươi quyền đầu cứng, hay là ta quyền đầu cứng? Thần Long Tí. Lâm Bạch không có ở lưu thủ, nhìn thấy Tần Mãnh lợi hại như vậy một quyền tập kích tới. Lúc này thi triển trong tay mình tối cường võ kỹ. Khí huyết chi lực ngưng tụ trên cánh tay, tại Lâm Bạch gầm lên giận dữ ở giữa, ầm ầm đập ra. Thình thịch một tiếng. Chân võ cảnh nhất trọng Tần Mãnh, cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền này đánh bay ra ngoài. Rơi vào mười thước ở ngoài. Người vũ kỹ này. Tần Mãnh bị Lâm Bạch một chiêu này võ kỹ sợ đến nói không ra lời. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nha, chúng ta nhìn một chút là ai giết ai. Một quyền đắc thủ, Lâm Bạch tay cầm Trảm Linh Kiếm liền xông lên. Tần Mãnh nhìn thấy Lâm Bạch đã có sát tâm, nhất thời cả kinh kêu lên, hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái này kình thiên minh bên trong hết thảy đều là ngươi. Ta có rất nhiều linh thạch tài bảo, rất nhiều linh hoa linh thảo. Đúng, ta hiện trong động phủ còn có hơn 100 cái từ dưới núi bắt tới phụ nữ đàng hoàng, còn có một nửa là xử nữ, ta còn không có chạm qua. Ngươi nếu như ưa thích, tất cả đưa cho ngươi. Kình thiên minh võ giả đều cho rằng lão minh chủ là đang bế quan tu luyện. Ai có thể sẽ nghĩ tới, lão già này lấy bế quan tên, đang len lén đùa bỡn phụ nữ. Thực sự nhiều năm trước, Tần Manh thì có cái này mê, hy vọng đùa bỡn nữ nhân, ngay cả kình thiên minh bên trong nữ tử võ giả, cũng có rất nhiều lọt vào hắn độc thủ. Hơn 100 cái bắt tới phụ nữ đàng hoàng. Lâm Bạch vừa nghe, hai mắt tức giận. Đúng đúng đúng, ngươi ưa thích, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Tần Mãnh xem Lâm Bạch dường như rất có hứng thú, tựa như bắt lại rơm rạ cứu mạng đồng dạng nói đến. Ha ha ha, các ngươi một nhà, thật đáng chết. Lâm Bạch cắn răng một cái, bay xuống lên, quả đoán một kiếm đánh chết Tần Mãnh. Ách, ta cái gì đều cho ngươi, ngươi tại sao còn muốn giết ta? Tần Mãnh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lạnh lùng nói, làm nhiều như vậy xuất sinh sự tình, ta thực sự là hối hận không có tìm điểm giết ngươi. Ngươi! Ngươi hội chết không yên lành. Ngươi biết Triệu Dung là ai sao? Tần Manh tại trước khi chết giữ tợn cười nói. Triệu Dung! Tần Hướng Thiên thế tử! Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Tần Manh. Triệu Dung người nữ nhân này, một tiếng độc công mười phần được, riêng là cái kia một bộ ngũ độc trường. Nhường Lâm Bạch kém chút đều an vị đắng. Ha ha, ngươi sẽ bị ngũ độc giáo bắt lại, ném vào độc quật, chọn đời không được siêu sinh. Tần Manh đang nói ra câu nói sau cùng sau đó, chết không nhắm mắt thế trên mặt đất. Ngũ độc giáo. Đây là tại thần võ quốc bên trong một cái khổng lồ tà giáo, lấy giết người làm vui, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Đã từng thần võ quốc liên hợp tứ đại tông môn, vây quét mấy năm, đều không thể đem ngũ độc giáo hoàn thành diệt trừ. Lẽ nào Triệu Dung cùng ngũ độc giáo có quan hệ? Lâm Bạch trong lòng có chút hổ nghi lầm bầm lầu bầu. Lão Minh Chủ, Lão Minh Chủ. Tề Thịnh nhìn thấy Lão Minh Chủ chết ở trước mặt mình, nhất thời sợ đến ném hồn nghèo túng. Chân võ cảnh nhất trọng Tần Mãnh đều chết tại Lâm Bạch trong tay, Tề Thịnh bất quá là một cái võ đạo cảnh võ giả mà thôi. Làm sao có thể chạy ra Lâm Bạch trong tay? Tề Thịnh ngược lại là từ dưới đất đứng lên, băng lên cười. Lâm Bạch, ngươi nghĩ rằng ta hội đối ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Ngươi nằm mơ. Ta chết, cũng sẽ không hướng ngươi quỳ xuống. Ta với ngươi liều mạng. Tề Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, xông đến như bay. Ồn ào. Lâm Bạch thân kiếm dương lên, đường kính chém vỡ Tề Thịnh hết hầu. Đem Tề Thịnh chém giết. Tề Thịnh người này, thân ở Trảm Yêu Minh, nhưng là kình thiên minh nằm vùng. Đối với một cái kẻ phản bội, Lâm Bạch thật là sẽ không nhân từ nương tay. Kình thiên minh đại chiến duy trì liên tục suốt cả đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, kình thiên minh cái chuôi này đại hỏa, mới từ từ tắt. Toàn bộ thanh linh sơn mạch võ giả, cũng theo đó rung động. Một tòa sừng sững tại Thanh Linh Sơn mạch hơn 20 năm liên minh, cư nhiên trong một đêm, không còn sót lại chút gì. Sau đó Trảm Yêu Minh lấy lôi đỉnh tốc độ thu hoạch Kình Thiên Minh sở hữu địa bàn. Ba ngày sau, Kình Thiên Minh diệt vong náo động, lúc này mới tại Thanh Linh Sơn mạch chìm xuống. Mà Trảm Yêu Minh trở thành Thanh Linh Sơn mạch bên trong lớn nhất võ giả liên minh. Thiết Phong Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả gia nhập, Trảm Yêu Minh nhanh chóng lớn mạnh đến một cái khủng bố giai đoạn. Hôm nay muốn đi sao? Thiết Phong cùng Lâm Bạch kề vai đi ra Trảm Yêu Minh thung lũng. Không sai biệt lắm, ta cũng đi ra 2 tháng, dám làm sự tình ta đều đã làm, hiện tại đến trở về tìm ta cựu nhân tính sổ một chút. Lâm Bạch mỉm cười nói đến. Được rồi, ngươi thật không cùng Hải Đường chào hỏi một tiếng. Thiết Phong cau mày hỏi. Thôi đi, gặp nhau lúc khó khác biệt cũng khó, nếu như cùng nàng nói lời từ biệt, sợ rằng lại không tránh khỏi lại muốn đả thương nàng tâm. Minh chủ, liền xin ngươi mang ta hướng nàng cáo biệt đi. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Được rồi, Lâm Bạch, sợ rằng hôm nay từ biệt, chúng ta liền vĩnh viễn không gặp được, cũng chúc ngươi võ đạo thông suốt, một bước lên mây đi. Thiết Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ, ta sẽ không quên Thanh Linh Sơn Mạch, có thời gian lời nói, ta sẽ trở lại gặp xem. Lâm Bạch cười nói. Đi. Lâm Bạch một thân quần áo nhẹ lên đường. Thời Thiết Phong chuẩn bị xong ngựa, nên ngang mà đi. Lâm Tử Nhi, ta trở về. Làm Lâm Bạch ly khai Thanh Linh Sơn Mạch thời điểm, Thiết Hải Đường cũng thu thập xong bao vây, lặng lẽ chạy ra Trạm Yêu Minh. Hừ hừ, lão nương nhìn chúng người, ngươi nghĩ chạy ra lão nương lòng bàn tay, không có cửa đâu. Linh Tê Thành, Lâm gia. Lâm Thái Hằng nhẹ trừ một chút Lâm Tử Nhi cửa phòng, hỏi, Tử Nhi, ngươi xuất quan sao? Ngày mai chính là thu đồ đệ đại hội, ngươi cũng không nên lầm thời gian. Cửa phòng mở ra, lộ ra một cái thiếu nữ áo tím, mỉm cười nói, phụ thân, chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể làm lỡ? Mời phụ thân yên tâm, ta đã đột phá đến võ đạo cửu trọng, ngày mai thu đồ đệ đại hội, ta chỉ yêu cầu triển lộ một chút ta thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, thần võ quốc tứ đại tông môn, nhất định chen lấn thu ta làm đồ đệ. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung. Coi như Lâm Đạc trở về, cũng không dám bắt người thế nào. Lâm Thái Hằng thỏa mãn cười. Lâm Đạc. Hừ hừ, hắn tính là gì? Ta mục tiêu đã không phải là hắn, ta mục tiêu là mảnh này tinh thần đại hải. Lâm Tử Nhi hảo tình vạn trượng nói rằng. Đối với nữ nhi mình mục tiêu, Lâm Thái Hằng cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Nhưng ngươi phải cẩn thận Lâm Bạch nha. Lâm Thái Hằng nhắc nhở. Phụ thân ngươi yên tâm, chỉ cần Lâm Bạch dám ra đây, ta nhất định nhường hắn tại ngày mai thu đồ đệ trong đại hội, có đi không có về. Lâm Tử Nhi tràn đầy tự tin nói rằng, cho hắn biết, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn cùng thiên cấp ngũ phẩm võ hồn ở giữa chênh lệch. Linh Tê Thành, Diệp ra. Diệp Như Rồng từ trong mật thất đi tới. Như Rồng, thế nào, đột phá đến võ đạo cửu trọng sao? Một cái lao giả cấp thiết hỏi. Diệp Như Rồng, Diệp gia đệ nhất thiên tài, hai tháng trước thức tỉnh võ hồn chính là huyền cấp nhất phẩm võ hồn. Nếu không phải là có Lâm Tử Nhi cái yêu nghiệt này, Diệp Như Rồng chắc là Linh Tê Thành trẻ tuổi bên trong đẳng cấp cao nhất võ hồn. Cha, yên tâm đi, ta đã đột phá võ đạo cửu trọng. Diệp Như Rồng cười nói. Tốt, chỉ cần ngươi có võ đạo cửu trọng tu vi. Tại cộng thêm huyền cấp nhất phẩm võ hồn, bái nhập tứ đại tông môn, hẳn không phải là việc khó. Diệp Như Rồng phụ thân nói rằng, Linh Tê Thành, Đường gia. Linh Tê Thành, Tôn gia. Linh Tê Thành, Triệu gia. Cùng lúc đó, Linh Tê Thành bên trong các đại gia tộc, đều tại vì ngày mai tứ đại tông môn thu đồ đệ luận võ đại hội chuẩn bị. Mà đúng lúc gặp lúc này, một thiếu niên, đi sớm về khuya đi vào Linh Tê Thành bên trong. Chương 22, Ngũ Độc Giáo. Nhìn lấy cổ xưa Linh Tê Thành, hít sâu một hơi, đi vào trong thành. Trở lại Lâm gia, Lâm Bạch hướng thẳng đường đi Tam Thúc Lâm Dược nơi ở. Tại Lâm gia, Lâm Bạch trừ Tam Thúc ở ngoài, đã coi như là vô thân vô cố. Tam Thúc Lâm Dược nơi ở, tại trong Lâm gia một cái nơi hẻo lánh bên trong. Lão già đáng chết này, không nghĩ tới còn có chút tác dụng, còn có thể cho chúng ta tắm điểm y hồi phục. Đúng vậy nha, tắm nhanh lên một chút, lao già đáng chết, một cái phế vật, lãng phí Lâm gia nhiều ít lương thực. Lâm Bạch vừa mới đi tới Tam Thúc tường viện bên ngoài, liền nghe bên trong truyền đến hai nữ tử tiếng cửa trách âm. Ừm. Lâm Bạch cả kinh. Đẩy ra Tam Thúc đại môn, liếc mắt liền nhìn thấy trong viện tử, hai trung niên phu nhân. Là hai cái hạ nhân, chính nhường Tam Thúc Lâm Dược tắm một đống lớn hỗn độn y y phục. Các ngươi thật lớn mật. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận nói. Cái này hai trung niên phụ nữ cả kinh, nhìn về phía Lâm Bạch. Khi bọn hắn nhận ra Lâm Bạch thời điểm, liền châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là ai đó.

nếu như không cầm ra nhiều linh thạch như vậy đến, cẩn thận bị tàng bảo lâu trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Như Long tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch căn bản không có 3.000 linh thạch. Hắn một cái Diệp gia đại thiếu gia, hơn nữa thức tỉnh võ hồn về sau, phải chịu gia chủ coi trọng, muốn bao nhiêu linh thạch cho bao nhiêu linh thạch, hắn đều không cầm ra 3.000 linh thạch tới. Mà huống chi Lâm Bạch vẫn là một cái phế vật, làm sao có thể sẽ có 3.000 linh thạch. Nếu như ta có thể lấy ra, ngươi có phải hay không muốn đi ăn cướp nhà? Lâm Bạch cười nói. Diệp Như Long cả giận nói, ngươi nếu có thể lấy ra, lão tử trước mặt mọi người cho ngươi dập đầu 3 cái. Cái kia một lời đã định. Lâm Bạch cười một tiếng nói rằng. Ngả Lâm nói rằng, vậy thì mời thiếu hiệp giao nộp linh thạch đi. Không biết tàng bảo lâu có thu hay không yêu thú thi thể. Lâm Bạch hiếu kỳ đối Ngả Lâm hỏi. Là thu, thế nhưng thiếu hiệp, chúng ta đối võ đạo nhất trọng, nhị trọng yêu thú, có thể không có bao nhiêu hứng thú. Ngả Lâm trước sau như một vừa cười vừa nói. Không thu võ đạo nhất trọng nhị trọng yêu thú. Lâm Bạch chau mày. Ha ha, có nghe thấy không Lâm Bạch, ngươi những cái kia đánh chết võ đạo nhất trọng, nhị trọng yêu thú, liền không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Như Long cười như điên nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, chắc là võ đạo nhất trọng nhị trọng yêu thú, cùng phàm thú không còn hai dạng, cho nên loại này yêu thú đối tàng bảo lâu không có bất kỳ giá trị, cho nên bọn hắn mới sẽ không thu. Được rồi, ngược lại ta cũng không có võ đạo nhất trọng cùng nhị trọng yêu thú. Ngả Lâm, ngươi xem một chút những thứ này yêu thú giá cả trị giá bao nhiêu tiền. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên. Trong chữ vật giới chỉ liền thế ra một đống lớn yêu thú thi thể, chồng chất tại tàng bảo lâu bên trong. Những thứ này yêu thú thi thể vừa xuất hiện, nhất thời làm cho cả tàng bảo lâu đều tràn ngập lên huyết khí nồng đậm. Chương 25, Tô Tiên Mị. Tà Thiên. Cái này Lâm Bạch giết thế nào nhiều như vậy yêu thú? Một con, hai con, năm con, 90 con, 150 con. Lại có chọn 150 con. Hơn nữa những thứ này yêu thú, toàn bộ đều là võ đạo tứ trọng đến võ đạo bát trọng ở giữa yêu thú. Phế vật này Lâm Bạch, lúc nào trở nên lợi hại như vậy sao? Kỳ quái, hắn không phải một cái phế vật sao? Lâm Bạch lấy ra nhiều như vậy yêu thú thi thể, sợ đến người chung quanh vừa nhảy. Nhiều như vậy yêu thú, đừng nói là giết, bọn hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Cái này Ngả Lâm Mỹ Lệ nhãn quang cũng bị sợ đến thật lâu khó có thể hoàn hồn. Diệp Như Long tựa như gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm chồng chất như núi yêu thú thi cốt, nói rằng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh chết võ đạo bắt trọng yêu thú, ngươi là một cái phế vật nha, ngươi là một cái phế vật nha. Ngươi chớ xía vào ta những thứ này yêu thú là thế nào giết. Ngược lại những thứ này yêu thú ở chỗ này. Lâm Bạch nói rằng. Ngả Lâm, cho cái giá cả đi. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Nhiều như vậy yêu thú, ta còn cần phải đi tìm mấy người tỉ muội đến giúp hỗ trợ, đếm rõ ràng về sau, mới có thể cho ngươi báo giá. Ngả Lâm nói rằng. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Xác thực nhiều như vậy yêu thú. Chỉ dựa vào Ngả Lâm một cá nhân, là không có khả năng đếm đi qua. Không cần, tổng cộng 150 con yêu thú, ta tàng bảo lâu lấy 3.000 linh thạch thu. Giữa lúc Ngả Lâm muốn đi tìm người hỗ trợ thời điểm, mà tàng bảo lâu trên lầu 2, đi xuống một cái tựa như tiên nữ nữ tử. Cô gái này, một tiếng hồng sắc sơn sám, đôi môi như máu, đôi mắt đẹp hẹp dài, da thịt nõn nà tuyết trắng. Hai mắt câu hồn tầm phách, trước ngực một đôi gồ lên hào nhũ, nhẹ nhàng nắm chặt dưới bờ eo là tròn nhuận rồi rào cái mông. Một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Làm cái này cái cô gái xinh đẹp một lúc xuất hiện, tất cả mọi người trong đầu toát ra bốn chữ tới, trời sinh bưu vật. 3.000, liền 3.000, công tử cảm thấy thế nào? Cơ này bảo mỹ nhân đi Lâm Bạch trước mặt. Một ngụm xông vào mũi mùi thơm truyền vào Lâm Bạch miệng mũi bên trong. Những thứ này yêu thú mặc dù rất nhiều, Thế nhưng Lâm Bạch biết rõ, cái này tuyệt đối không giá trị 3.000. Vì sao cái này sườn xám mỹ nhân vừa ra tới, liền trực tiếp mở một cái giá trên trời thu mua đâu? Lâm Bạch vẫn không trả lời, Diệp Như Long liền giận dữ hét, ngươi tính là gì đồ hôn trướng, dám đến loạn báo giá, những vật này đáng giá 3.000 linh thạch nha. Hừ hừ, tại bản công tử trước mặt hồ đồ, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi xông đại họa. Ta thật là Diệp gia đại thiếu gia. Ngươi nếu như không muốn đắc tội ta, tối nay liền ngoan ngoãn rửa, leo đến bản thiếu gia trên giường đi, bả bản thiếu gia hầu hạ thoải mái, hứng thú còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Như Long đối cờ này bảo mỹ nhân nói rằng, nghe thấy Diệp Như Long câu nói này, Lâm Bạch trong lòng thầm mắng ngu ngốc. Cô gái này có thể từ lầu hai thượng tẩu hạ xuống, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Diệp Như Long cái này tình trùng lên óc ngu ngốc, lại dám đi khiêu khích nàng, đây không phải là muốn chết nha. Ngả Lâm vừa nghe, lúc này phẫn nộ quát, ngươi mới vô liêm sỉ, vị này chính là chúng ta Tàng Bảo Lâu chi nhánh điếm chủ, Tô Tiên Mị, Tàng Bảo Lâu 18 vị trưởng lão một trong. Diệp Như Long, ngươi dám nói như vậy lời nói, đừng nói là ngươi, ngươi toàn bộ Diệp gia đều sống không. Ngả Lâm nổi giận nói, mặc dù Ngả Lâm một tiếng tức giận khiển trách, đem Diệp Như Long tinh trùng hù dọa trở về, thất kinh vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, tô các chủ tha mạng, tô các chủ tha mạng, là ta hổ ngôn loạn ngữ, là ta có mắt không tròng, cũng xin tô các chủ chỗ tội. Tô Tiên Mị môi hồng mỉm cười, nhàn nhạt phiết liếc mắt Diệp Như Long về sau, mất đi hứng thú. Tiểu đệ đệ, thế nào, 3.000 linh thạch như thế nào? Tô Tiên Mị lại đối Lâm Bạch cười hỏi. Vậy được rồi, liền 3.000 đi. Lâm Bạch đáp ứng tới. Ngả Lâm chừng liếc mắt quỷ Diệp Như Long nói, còn không mau cút đi. Dạ dạ dạ, ta cái này cút. Diệp Như Long như được đại xá nói rằng. Chờ một chút, ngươi còn không có dập đầu đây. Lâm Bạch nết miệng cười nói. Hiện tại ta bắt đi ra 3.000 linh thạch, Diệp Như Long. Ngươi có phải hay không đến cho ta dập đầu đâu? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Diệp Như Long nói rằng. Diệp Như Long vừa nghe, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Là ngươi không muốn khi dễ ta, hiện tại cũng nên ta khi dễ một chút ngươi, dập đầu đi, bằng không ngươi đi không ra Tàng Bảo Lâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi, Diệp Như Long giận dữ, chỉ vào Lâm Bạch, tức giận đến run. Tô Tiên Mị cười nói, như là đã từng có ước định, vậy thì cần phải đúng hẹn chấp hành. Diệp thiếu gia, ngươi sẽ không phải là không thua nổi đi. Ta. Diệp Như Long khí mãn khuôn mặt đều vằn mẹo. Cái này dập đầu cũng không phải, không dập đầu cũng không phải. Nhất khẩu ác khí ngăn ở trong lòng, khí Diệp Như Long tại chỗ phun máu. Phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Như Long quỳ trên mặt đất, như thiểm điện đối Lâm Bạch dập đầu 3 cái. Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ, hôm nay sỉ nhục, ta nhất định sẽ bị để ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Ha ha, ta chờ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đối với Diệp Như Long, Lâm Bạch không có bất kỳ hảo cảm. Diệp Như Long là một cái chính cống nhị thế tổ, cầm trong nhà tiền tài, ra ngoài phàm ăn, hiếp đắp đồng hương. Đã từng có mấy lần rất quá đáng là bên đường đem một cái cô gái đàng hoàng mạnh mẽ rơi vào Diệp gia bên trong cưỡng hiếp. Làm sao Diệp gia thế lực lớn, cái kia cô gái đàng hoàng vô pháp lay động, cuối cùng tự sát mà chết. Diệp Như Long mang theo lửa giận ly khai Tàng Bảo Lâu. Đa tạ tô các chủ hào phóng. Lâm Bạch ôm quyền đối Tô Tiên Mị nói đến. Không sao cả. Ta cũng là không quen nhìn cái này Diệp Như Long lớn lối như thế, nhân tiện cũng muốn kết giao ngươi một người bạn như vậy. Tô Tiên Mị cười nhạt một tiếng nói rằng. Tô Tiên Mị cười một tiếng, nhất thời phong tình vạn trùng. Nhưng Tàng Bảo Lâu bên trong không ít võ giả đều xem đốc. Tại hạ một người không có tiếng tăm gì tiểu bối, có đáng giá gì kết giao. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Ngươi tại Linh Tê Thành mặc dù không có tiếng tăm gì, thế nhưng ngươi tại Thanh Linh Sơn Mạch nhưng là gây ra thiên đại động tĩnh nha. Tô Tiên Mị cười một tiếng nói rằng. Ha ha. Lâm Bạch sờ mũi một cái, lúc này cũng liền thấy đúng. Bàn về tình báo tốc độ, sợ rằng Linh Tê Thành ai cũng so không Tàng Bảo Lâu. Bình thường tại Linh Tê Thành xung quanh 10 trong vòng vạn dặm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều là Tàng Bảo Lâu cái thứ nhất biết được tin tức. Huống chi đường đường Thanh Linh Sơn Mạch một đời bá chủ Kình Thiên Minh, bị một thiếu niên sống sờ sờ tiễn lên đoạn đầu đài. Tin tức này tại Linh Tê Thành xem như một cái tin tức lớn. Tàng Bảo Lâu tự nhiên là người thứ nhất biết được tiểu tử này. Cái kia Tô các chủ đem cái này trôi theo kiếm cho vị tiểu huynh đệ này, chúng ta liền thanh toán xong. Lâm Bạch nói rằng, những thứ này yêu thú tổng cộng 3.000 linh thạch, vừa vặn đủ mua một thanh này theo kiếm. Tô Tiên Mị đối ngả Lâm ý chào một cái, thiếu niên liền đạt được chính mình theo kiếm. Giao dịch xong về sau, cùng Tô Tiên Mị khách sáo một phen, Lâm Bạch cùng thiếu niên cùng rời đi Tàng Bảo Lâu. Lần này đa tạ ngươi giải dược. Lâm Bạch ôm quyền đối thiếu niên cảm kích nói. Ha ha, ta cũng thật không ngờ, thuận tay luyện chế mấy viên thuốc giải độc cư nhiên có thể giúp ngươi lớn như vậy vội vàng. Thiếu niên hồn nhiên ngây thơ nói đến. Thuận tay luyện chế. Lâm Bạch nhớ kỹ Lâm Dược nói qua, xà tâm độc giải dược, từ lúc xà thần giáo hủy diệt thời điểm, cũng đã bị giáo chủ hủy diệt. Thiếu niên này lại còn nói thuận tay luyện chế mấy viên giải dược. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Đại ca ca, ta có đi trước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thiếu niên cười đối Lâm Bạch xua tay, ôm kiếm sắt dỉ liền bước nhanh bao phủ ở trong đám người. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có cao như thế giải độc thủ đoạn, chẳng lẽ là độc sư? Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy thiếu niên bóng lưng. Thôi đi. Mặc kệ, đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chính là thu đồ đệ đại hội. Lâm Tử Nhi, chúng ta sổ sách, cũng nên hảo hảo tính một chút.